Vô thượng thần đế 60 chương 582 một công ba việc. Mà cùng lúc đó, Mục Vân cùng Ngưu Hoa hai người đã là bắt đầu tiến hành cửa thứ ba khảo hạch. Cửa này khảo hạch chính là huyễn trận quan. Tham gia khảo hạch đệ tử ngồi ngay ngắn ở đại trận bên trong chính là có thể trực tiếp bắt đầu khảo hạch. Cái này cửa thứ ba cũng không phải một trận chém giết liền kết thúc, mà là cần đi qua võ giả trên đường trở ngại. Tham, sắc, muốn này một ít hội cản trở võ giả lòng tiến thủ khảo hạch, cũng sẽ ở biểu hiện. Mà lại trọng yếu nhất là, cửa này khảo hạch, chính là có thể nhìn ra võ giả cảnh giới, đến cùng tại cái gì cấp độ. Ở vào huyễn trận phía dưới võ giả, tâm trí bị mê hoặc, là không cách nào che giấu mình tu vi. Cho nên trên cơ bản, cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai, nhưng thật ra là vì cửa thứ ba làm nền. Trọng yếu nhất khảo hạch, nhưng thật ra là tại cửa thứ ba. Cửa này cũng là hấp dẫn người ta nhất nhất quan. Mỗi một giới tuyển nhận ngoại sơn đệ tử khảo hạch, tông môn đều là hy vọng có thể gặp được một vị thiên tài. Mà lại tốt nhất là đơn thuộc tính thiên tài, sẽ không bị ngũ hành thiên phủ phát hiện thiên tài. Mà lần này giám sát cửa ải cuối cùng khảo thí chính là ban đầu lộ diện ngoại sơn tổng trưởng lão Hỏa Lưu Vân. Giờ phút này Hỏa Lưu Vân trong tay liên quan tới tham gia cuối cùng khảo hạch danh sách đã là ra. Ai nhìn xem trên danh sách thành tích, Hỏa Lưu Vân lập tức nhất kinh. Thập phẩm thiên phú, một quyền oanh bảo khôi lỗi. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân cái tên này, Hỏa Lưu Vân thân thể nhìn không được run lên. Thiên tài, thiên tài hiếm thấy, quả thực là so hiện tại sơn chủ còn muốn cho người càng thêm kinh diễm. Cái này thập phẩm thiên phú thế nhưng là đổi mới qua sau khảo thí ghế đá nghiệm chứng ra. Mà lại kia khảo nghiệm khôi lỗi, càng là kim môn gần nhất những năm này mân mê ra đồ chơi. Vũ tiên cảnh phía dưới, căn bản không có khả năng đánh tan. Mục Vân một quyền oanh bảo, chẳng lẽ thượng thiên lại cho Hỏa Hành Sơn đưa tới một vị thiên tài? Hỏa Lưu Vân hai mắt nhìn chằm chằm huyễn trận bên trong Mục Vân, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Khả năng này là Hỏa Hành Sơn lần nữa thức tỉnh một thiên tài, hắn thế nào tùy tiện bỏ qua. Cùng lúc đó, huyễn trận triệt để mở ra. Ở vào huyễn trận bên trong, Mục Vân cảm giác được cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến hóa. Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình ở vào nhất tòa thảo nguyên phía trên. Mà đầy đất thảo nguyên, sinh trưởng đều là các loại thiên tài địa bảo. Cái gì bích cây ngọc quả, đất kim hương tử hoa nhìn qua, để người hoa mắt. Mà tại cách đó không xa càng là đi tới không ít mỹ nữ. Những mỹ nữ kia toàn bộ quần áo bại lộ, hoàn mỹ dáng người hiện ra ở Mục Vân thân trước. Cũng không ít cường đại võ giả đè ép đủ loại kiểu dáng nô lệ đi lên phía trước cung cung kính kính. Mà lại bên người chính là một thanh toàn bộ từ vĩnh hằng chi kim chế tạo kim cái ghế. Nơi này quả thực là thiên đường của nhân gian. Mục Vân giờ phút này chính là đế vương. Cái gì chính mình có, cái gì cũng không thiếu. Chỉ cần hắn dối dối tay, hết thảy đều đến ngực mình. Nhưng là nhìn trước mắt hết thảy, Mục Vân lại là nhích miệng. Thứ đồ gì thiên tài địa bảo những vật này hắn đều gặp a. Mà lại thần không bảo động bên trong, so đây càng thêm chân quý đồ vật, khắp nơi đều là. Mỹ nữ ba cái thây tử lấy ra so sánh, cái nào đều so trong này càng mỹ lệ hơn. Trọng yếu nhất là có khí chất hơn. Vĩnh hằng chi kim đừng nói giỡn, vĩnh hằng chi kim chính hắn liền có, hơn nữa còn rất nhiều. Cái này huyễn trận dù hoạt thực sự là quá thấp. Nếu như là cầm ngàn vạn bên trong đại thế giới những thứ hấp dẫn kia đến còn tạm được. Tẻ nhạt vô vị, Mục Vân ngồi xuống, nhìn xem bốn phía, bắt đầu chú ý trận pháp lên. Cái này tòa huyễn trận xuất thủ đúng là bất phàm. Chỉ sợ chỉ có linh trận đại sư mới có thể thi triển ra bực này trận pháp. Mà lại trận pháp bố trí linh tài càng là mười phần hiếm thấy. Trong chốc lát, Mục Vân trước người tràng cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng cái dáng người khôi ngô cực đại thằn lằn xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Ai nhìn thấy những cái kia thằn lằn, Mục Vân minh bạch, đây mới thực là khảo nghiệm thực lực. Chỉ là xem ra trước đó mình thực lực hiện ra quá cường hoành, liên đới lấy huyễn trận uy lực đều là đề thăng. Bất quá những này thằn lằn cũng là tương đương với thông thần nhất trọng cảnh giới thôi. Mục Vân ngón tay một điểm. Hỏa diễm lan tràn ra. Kia quay chung quanh tại quanh thân cực đại thằn lằn. Nhất thời hóa thành từng đảo bụi mù. Kết thúc một chỉ điểm ra thằn lằn toàn bộ bị diệt. Thế nhưng là tiếp xuống, lại là xuất hiện lần nữa một ít hình thể to lớn linh thú. Chỉ là những linh thú này đều không ngoại lệ từng cách bị Mục Vân chém giết. Mà dần dần, linh thú thực lực đã là từ lúc mới đầu thông thần cảnh nhất trọng, đến tiếp xuống thông thần cảnh bát trọng, cửu trọng. Thông thần cảnh về sau chính là niết bàn chi cảnh. Lúc trước, Hỏa Hành Sơn sơn chủ cũng bất quá là vũ tiên cảnh bát trọng, Mục Vân biết không thể lại tiếp tục. Lại tiếp tục chỉ sợ hắn trực tiếp bại lộ vũ tiên cảnh nhất trọng thực lực, sẽ bị Hỏa Hành Sơn xem như quái vật. Đã như vậy, thì để cho bọn họ nhìn đến thông thần thập trọng cảnh giới đi. Mục Vân mỉm cười. Bài trừ gạt bỏ lên hô hấp. Bắt đầu tùy ý thân trước xuất hiện linh thú công kích. Mà không phản kháng. Dần dần lộ ra chống đỡ hết nổi. Trận pháp này đúng là có thể khiến cho võ giả sử xuất toàn bộ thực lực. Thế nhưng là đối với Mục Vân đến nói. Hắn có 1000 loại phương pháp có thể tránh trận pháp tác dụng. Những này đối với hắn hiện tại căn bản không phải vấn đề. Ngón tay một điểm, Mục Vân rốt cuộc rơi xuống hạ phong, kêu lên một tiếng đau đớn, rời khỏi huyễn trận. Mà giờ khắc này, Ngưu Hoa sớm đã là hoàn thành khảo thí. Vân ca u Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhìn xem Ngưu Hoa, nói: thế nào đo ra thực lực là nhiều thiếu linh huyệt cảnh ngũ trọng? Bất quá kỳ thật ta đã đánh bại thất trọng quái thú. Ngưu Hoa hưng phấn nói: không có việc gì. Huyễn trận bên trong sơn môn trưởng lão khẳng định là hội ghi chép rõ ràng, không cần phải lo lắng. Mục Vân cười nói: trong mắt bọn hắn, ngươi đắt là thiên tài. Ngươi đây Vân ca, đoán chừng ngươi đều đến thông thần cảnh đi. Không phải vậy làm sao có thể một quyền đánh nát kia khôi lỗi thông thần cảnh. Mục Vân cười không nói. Hắn thực sự là sợ hù đến Ngưu Hoa, dứt khoát ngậm miệng không nói. Mà giờ khắc này, khảo hạch thành tích đã là ra. Cái này cửa thứ ba huyễn trận, đem võ giả cốt linh triệt để bại lộ. Thực lực tu vi cùng với tu hành pháp môn, đều là không vừa ẩn giấu. Biểu hiện ra tại trong tông môn chuyên môn phụ trách thống kê trưởng lão trong tay. Thiên ạ, ta sẽ không nhìn lầm đi. Thế nào rồi? Nghe thủ hạ một vị trưởng lão kinh ngạc nói. Hỏa Lưu Vân nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ lại xuất hiện nhất tên thiên tài rồi? Khởi bẩm Hỏa lão, tông môn đại hỷ a, xuất hiện một vị thiên tài. Thông thần cảnh thập trọng cái gì? Nghe đến lời này, Hỏa Lưu Vân kém chút từ trên ghế ngã xuống. Cả người trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Thông thần cảnh thập trọng tên gọi là gì? Mục Vân nghe được cái tên này, Hỏa Lưu Vân triệt để ngốc. Liên tưởng đến cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai thành tích, Hỏa Lưu Vân lập tức ra lệnh, tạm không công bố kẻ này tin tức, chỉ là cáo chi thông qua khảo hạch, tiến vào ta Thiên Hành Sơn là được vâng các vị trưởng lão biết. Bực này thiên phú gì bẩm đệ tử, hiện tại không nên trương dương, nhất định phải bẩm báo sơn chủ mới được. Mà giờ khắc này, Hỏa Hành Sơn chỗ sâu, ngoại sơn nhóm tượng vần quanh, lại trong chiều, chính là nội sơn. Mà ngay sau đó, chính là Hỏa Hành Sơn khu vực hạch tâm. Nơi này, liền xem như nội môn đệ tử muốn tiến đến một lần, cũng là khó càng thêm khó. Nơi này là Hỏa Hành Sơn hạch tâm chỗ, trên cơ bản ở lại đều là Hỏa Hành Sơn Hỏa Thánh Tử, hạch tâm trưởng lão. Thân là Hỏa Hành Sơn sơn chủ, Hỏa Lân chỗ ở cùng Hỏa Hành Sơn nhị sự đại điện tương liên, cũng là vì xử lý Hỏa Hành Sơn bên trong sự vật thuận tiện một ít. Giờ phút này, Hỏa Lân đang ngồi tại Hỏa Hành Sơn đại điện bên trên, đang cùng một đoàn người thương nghị một ít chuyện. Ha ha, Thủy phái chủ, lần này hợp tác chỉ sợ ta Hỏa Hành Sơn là không thể đáp ứng. Thực sự là thật có lỗi. Hỏa Lân một thân đỏ chót trường bào, cả người nhìn như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy bảo tạc lực lượng. Kia được xưng là thủy phái chủ nữ tử, ước chừng nhìn hơn 30 tuổi, một thân váy dài màu lam, xinh đẹp yêu kiều, mà lại làn da nhìn qua như là giống như thanh thủy non mềm, để người nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Vị này chính là thiên thủy phái trưởng môn phái chủ Thủy Vân Yên. Xem ra Hỏa Sơn chủ xem thường nhà ta Thủy Thiên Hành. Thủy Vân Yên hừ hừ nói, Thủy Thiên Hành chính là lần này ta thiên thủy phái thủ tịch tân tấn đệ tử, vũ tiên cảnh nhất trọng, cốt linh năm 10 tuổi, mà lại đối ta thiên thủy phái bí pháp tu tập lên càng là nhật tiến ngàn dặm. Nếu là Hỏa Sơn chủ không tin, có thể chịu các ngươi lần khảo hạch này chỗ tuyển nhận đến đệ tử ưu tú nhất đến đây đối chiến. Phân cao thấp, Thủy Vân Yên trong mắt mang theo một tia khiêu khích. Một bên khác, Hỏa Lân lại là khẽ nhíu mày. Khiêu chiến tự nhiên không phải là không thể được, chỉ là bọn hắn lần này Hỏa Hành Sơn chiêu sinh khảo hạch đến bây giờ cũng không có xuất hiện cái gì thiên tài. Mà kia Thủy Thiên Hành, hắn lại là biết. Thiên Thủy phái trước đó không lâu vừa mới kết thúc khảo hạch. Vị này Thủy Thiên Hành chính là tại trong khảo hạch bộc lộ tài năng đệ tử thiên tài, cùng mình năm đó không sai biệt nhiều. Chỉ là có thể nói kẻ này càng thêm biến thái, năm 10 cốt linh liền đạt tới vũ tiên cảnh nhất trọng. Chỉ là Hỏa Lân vừa muốn cử tuyệt thời điểm, một thân ảnh lại là vội vàng mặt đến, quỳ xuống đất dập đầu quát to: chúc mừng Sơn chủ, ta Thiên Hỏa Sơn rốt cuộc xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài. Chúc mừng Sơn chủ, ta Thiên Hỏa Sơn đem lại thêm nhất tên Hỏa Thánh Tử. Đem lời nói rõ ràng ra, nghe đến lời này, Hỏa Lân lập tức đứng dậy quát: cái gì Hỏa Thánh Tử? Vị nào nổi môn đệ tử tấn thăng sao? Mỗi một vị Hỏa Thánh Tử đều là Hỏa Hành Sơn bên trong thiên chi kiêu tử, càng là Hỏa Hành Sơn hy vọng cùng tương lai. Hỏa Lân thân là Hỏa Hành Sơn Sơn chủ, tự nhiên là vô cùng quan tâm. Không phải kia dập đầu trưởng lão ngữ khí đức quãng nói: tân tuyển nhận một vị đệ tử, có một vị thiên tài, thiên phú thập phẩm, mà lại càng là thông thần cảnh thập trọng. Tại khôi lỗi chi chiến bên trong, một quyền oanh bảo kim môn khôi lỗi cái gì? Nghe đến lời này, Hỏa Lân đắt là bất chấp chiếu cố thiên thủy phái khách nhân, trực tiếp bá một tiếng biến mất tại đại điện bên trên. Trưởng môn nghe đến lời này, kia đứng sau lưng Thủy Vân Yên thanh niên chắp tay nói: xem ra lần này Hỏa Hành Sơn ra một vị thiên tài a, vừa vặn ta muốn đi lĩnh giáo một chút. Thiên Hành không thể lỗ mãng. Sẽ không, ta hiện tại là vũ tiên cảnh nhất trọng, mà vị kia Hỏa Thánh Tử bất quá là thông thần thập trọng. Trong lúc này thế nhưng là kém lấy chuyển thể tam trọng bên trong, mà lại đánh bại vị này Hỏa Hành Sơn tuyệt thế thiên tài, có thể so với năm đó Hỏa Lân thiên tài, không phải cũng là một chuyện mừng lớn. Huống chi cái này Hỏa Lân không đồng ý đem Hỏa Vũ Phượng nha đầu kia gả cho ta, đánh bại bọn hắn tân tấn thiên tài, ta nhìn hắn còn có lời gì nói. Nghe đến lời này, Thủy Vân Yên trong mắt tinh quang lóe lên. Không sai, lần này vị này tân tấn thiên tài thậm chí có thể nói là so năm đó Hỏa Lân còn muốn lợi hại hơn. Đánh bại vị thiên tài này, quả thực là đánh Hỏa Lân mặt, càng làm cho Hỏa Hành Sơn biết bọn hắn thiên thủy phái lợi hại, còn có thể để Hỏa Lân chẳng phải ngạo khí, thúc giục thông gia. Quả thực là một công ba việc. Vô thượng thần đế 60 chương 583 ngươi e lệ sao? Thủy Vân Yên hài lòng nhìn xem phía sau mình thanh niên, cười nói: Thiên Hành, rất tốt. Bất quá, ngươi cũng muốn cẩn thận, không muốn lật thuyền trong mương. Yên tâm đi, Vân Di, ta nhìn lần này xuất hiện tiểu tử, bất quá là so với lúc trước Hỏa Lân mạnh như vậy một chút thôi. Đối phó hắn một tay đầy đủ. Thủy Thiên Hành cười hắc hắc nói: ta lần này ngược lại để Hỏa Hành Sơn người biết, Chúng ta thiên thủy phái trời sinh chính là áp chế bọn hắn. Liền xem như có lại nhiều thiên tài. Cũng là uổng công. Tốt Thủy Vân Yên nhìn xem chính mình vị này hậu bối rất là hài lòng. Bất luận là thiên phú hay là thực lực, kẻ này đều là nhất đẳng thiên tài, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Đáng tiếc là cách nam. Nếu như là nữ, tương lai kế thừa nàng chức trưởng môn, cũng không gì không thể. Cùng lúc đó, Hỏa Hành Sơn ngoại sơn, càng ngày càng nhiều đệ tử đứng tại thông qua khảo hạch địa phương. Lần này tham gia khảo hạch đệ tử, trọn vẹn là sấp xỉ 3 vạn người. Thế nhưng là thông qua, lại là liền 3.000 người cũng chưa tới. Ngưu Hoa đứng ở trong đám người, nhìn xem thuộc về mình ngoại sơn đệ tử dãy số bài, tâm bên trong vui vẻ. Vân ca, Hỏa Hành Sơn không hổ là Hỏa Hành Sơn. Số liền nhau mã bài đều là kia uy vũ. Chân uy phong đem dãy số bài treo ở bên hông. Ngưu Hoa hưng phấn nói. Trở thành ngoại sơn đệ tử là hắn cả đời mộng tưởng. Mấy tháng trước, hắn còn đang bởi vì thực lực cảnh giới mà phiền não. Nhưng là bây giờ, trong nháy mắt, hắn liền trở thành Hỏa Hành Sơn ngoại sơn đệ tử. Nhân sinh gặp gỡ quả nhiên là không thể nắm lấy. Thế nhưng là hắn cũng biết, đây hết thảy đều là Mục Vân mang cho hắn. Cho nên, hắn đối Mục Vân trong lòng kính ngưỡng càng thêm mãnh liệt. Bất quá Vân ca, thế nào không có ngươi dãy số bài a? Không nên a. Thập phẩm thiên phú, một quyền đánh nát khôi lỗi, mà lại là thông thần thập trọng. Ngươi thế nhưng là so chúng ta sơn chủ năm đó còn muốn bá khí a. Ngưu Hoa cười hắc hắc nói, ngươi nhìn những cái kia nữ đệ tử, nhìn xem ngươi bộ dáng, đều hận không thể giải phẫu ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Sẽ không phải là trực tiếp ban phát cho ngươi Hỏa Thánh Tử Thánh Tử lệnh đi. Thánh Tử lệnh nghe nói là chúng ta Hỏa Hành Sơn Hỏa Thánh Tử mới có tư cách có lệnh bài. Mà lại có thể trực tiếp trừ giết ngoại sơn đệ tử. Càng là có thể trong mệnh lệnh sơn đệ tử. Địa vị so nội môn trưởng lão cao. Chỉ là so hạch tâm trưởng lão thấp một chút điểm mà thôi. Ngưu Hoa càng nói càng hăng hái, ý nghĩ kỳ quái, phảng phất là chính mình cầm tới thánh tử lệnh đồng dạng hưng phấn. Mục Vân lại là chỉ có cười khổ lắc đầu. Cái gì thánh tử lệnh, hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ là nghĩ, nên như thế nào thông qua Hỏa Hành Sơn trực tiếp tiến vào Ngũ Hành Thiên Phủ. Nếu như tại chính mình biểu hiện ra hỏa thuộc tính chân nguyên lực lượng thiên phú về sau, trực tiếp liền thể hiện ra cái khác thuộc tính lực lượng thiên phú. Chỉ sợ Hỏa Hành Sơn hội đối với mình cái này đệ tử không có một tia tình cảm. Mục Vân thế nhưng là biết, mỗi lần Hỏa Hành Sơn đưa ra ngoài đệ tử, đều là Hỏa Hành Sơn cuộc cưng quý giá. Nhiều lần đau lòng không thôi. Xem ra vẫn là muốn tìm một cái khí cơ mới được. Cái này Mục Vân tâm bên trong vừa mới hạ quyết tâm, một đạo cười ha ha âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ ngoại sơn sơn vi ở giữa. Ai là Mục Vân tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng vang lên thời điểm, toàn bộ sơn mạch chung quanh nhất thời một cỗ cường đại uy áp cuốn tới. Sinh tử cảnh cường giả hầu như không cần cảm giác, Mục Vân một ánh mắt chính là đánh giá ra. Người tới chỉ sợ có thể là Hỏa Hành Sơn sơn chủ Hỏa Lân đệ tử Mục Vân. Bái kiến sơn chủ. Ồ, ngươi chính là Mục Vân. Hỏa Lân nhìn xem Mục Vân, ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt tán thưởng. Có thể bằng vào hắn một tiếng tra hỏi, kết luận hắn là Hỏa Hành Sơn sơn chủ. Kẻ này ngược lại là có một ít tiểu thông minh. Hỏa Lân không ngừng đánh giá Mục Vân, trong mắt tràn ngập vẻ tán thành. Thông thần thập trọng cảnh giới, mà lại là thập phẩm thiên phú. Tốt, rất tốt. Nhìn xem Mục Vân, Hỏa Lân hết sức hài lòng. Vây quanh Mục Vân chuyển 2 vòng, Hỏa Lân mới ha ha cười nói, Mục Vân, không tệ, ngươi so năm đó bản tỏa còn muốn lợi hại hơn, không đến 30 tuổi cốt linh, ha ha, không đến 30 tuổi cốt linh. Nghe được cái này nhất cái, đám người lại là triệt để mắt trợn tròn. 30 tuổi đây là cái gì thiên tài thông thần thập trọng, 30 tuổi võ giả tốt. Mục Vân, vốn sơn chủ hôm nay thân phong ngươi vì Hỏa Hành Sơn Hỏa Thánh Tử. Đây là thuộc về ngươi thánh tử lệnh. Hỏa Lân nói. bàn tay vung lên. Một đạo lệnh bài bất ngờ xuất hiện. Thánh tử lệnh là ta Hỏa Hành Sơn Hỏa Thánh tử thân phận biểu tượng. Đại biểu là thuộc về vinh quang của ngươi. Ai nếu là dám đối ta Hỏa Hành Sơn Hỏa Thánh tử động thủ. Cái này thánh tử lệnh cũng sẽ ghi chép hết thảy. Phản hồi đến tông môn. Ta Hỏa Hành Sơn nhất định đem hết toàn lực đuổi theo giết Hỏa Lân trong thanh âm. Mang theo một tia uy nghiêm. Các ngươi bái nhập đến ta Hỏa Hành Sơn bên trong. Chỉ cần cố gắng tu luyện. Tương lai tất thành đại khí. Ta Hỏa Hành Sơn. Hết thầy công bằng. Toàn bộ dựa vào chính mình thực lực. Lấy được chính mình nên có vinh quang. Hỏa Lân lời nói này. Không thể nghi ngờ là tại khích lệ đông đảo đệ tử. Hơn nữa nhìn những đệ tử kia từng cái ánh mắt hưng phấn. Mục Vân biết loại này khích lệ lại là rất không tệ. Chỉ là những cái kia đệ tử cũ thấy cảnh này lại chỉ là bất đắc dĩ cười khổ. Cố gắng trở thành Hỏa Thánh tử hiện nay toàn bộ Hỏa Hành Sơn bên trong. Hỏa Thánh tử cũng bất quá là chỉ là hơn trăm người. Mà lại yêu cầu là trăm tuổi phía dưới đột phá vũ tiên cảnh. Trừ Mục Vân dạng này thiên tư chắc chắc hạng người. Có mấy người có thể làm được những này đệ tử mới. Cũng chính là mới vừa tiến vào đến trong tông môn. Có cái kia hưng phấn kình. Tôi luyện cách 3-5 năm. Thấy rõ thực tế. Liền biết hiện thực là cỡ nào tàn khốc. Bất quá bọn hắn cũng biết. Hiện tại nói cho những đệ tử này những này căn bản không có tác dụng gì. Ha ha. Vị này chính là Hỏa Hành Sơn lần này tuyển nhận đến Hỏa Thánh tử sao? Chỉ là liền xem đám người mang ngưỡng mộ tâm tình nhìn xem Mục Vân thời điểm. Một đạo mang theo mỉm cười thanh âm từ giữa không trung vang lên. Bá bá bá tiếng xé gió rơi xuống, giữa sân lập tức xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Là thiên thủy phái người bọn hắn tới làm gì ai biết a? Dù sao chúng ta Hỏa Hành Sơn cùng thiên thủy phái từ trước đến nay bất hòa. Thủy hỏa bất dung. Thiên địa chí lý. Bọn hắn đến. Đúng là không có chuyện tốt. Trong lúc nhất thời đám người nghị luận ầm ĩ. Kia cầm đầu nhất tên thanh niên nam tử. Lại là đi lên phía trước. Quan sát tỉ mỉ lấy Mục Vân. Trong mắt mang theo một tia trêu tức. Thông thần thập trọng thanh niên khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Thủy Vân Yên. Đây là ta Hỏa Hành Sơn nội bộ sự tình. Cùng các ngươi thiên thủy phái không quan hệ. Ta nghĩ các ngươi hay là nên né tránh A Hỏa Sơn chủ lời này sai rồi thanh niên kia chắp tay. Lại là cười nói. Ai cũng biết. Thiên thủy phái cùng Hỏa Hành Sơn từ trước đến nay là bất hòa. Thế nhưng là loại này bất hòa. Chúng ta nếu như buông xuôi bỏ mặc, kia mâu thuẫn liền sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên chúng ta thiên thủy phái chủ động lấy lòng. Còn hy vọng Hỏa Sơn chủ có thể cho chút thể diện a. Hừ. Ngươi thì tính là cái gì? Ta nể mặt ngươi nhìn xem Thủy Thiên Hành. Hỏa Lân quát. Thủy Thiên Hành. Ngươi bất quá là thiên thủy phái chỉ là nhất tiểu bối. Còn không có tư cách cùng ta cười đùa tí tưởng. Ngươi. Thiên Hành ngay tại giờ phút này Thủy Vân Yên một tiếng cấm ngôn. Hỏa Sơn chủ. Thiên Hành không có tư cách. Ta dù sao cũng nên có tư cách đi. Thủy Vân Yên thanh âm mang theo vũ mị. Lập tức để tại chỗ rất nhiều nam đệ tử cảm giác cầm giữ không được. Đều nói nữ nhân là thủy tố. Kia thiên thủy phái nữ nhân. Cả ngày tu luyện đều là thủy hệ công pháp. Quả thực là nước lọc làm. Để người mê muội. Hỏa Sơn chủ. Thiên thủy phái cùng Hỏa Hành Sơn thông ra. Thực sự là lại thích hợp bất quá. Chuyện này. Còn hy vọng Hỏa Sơn chủ suy nghĩ tỉ mỉ. Thủy Vân Yên chậm rãi nói. Mà lại. Thiên Hành thực lực thiên phú đều là nhất đẳng. Xứng Hỏa Vũ Phượng Nha đầu kia. Tuyệt đối là dư xài. Hỏa Sơn chủ nếu không tin. Có thể để ngươi cách này tân tấn Hỏa Thánh tử cùng Thủy Thiên Hành tỉ thí một trận. Nga. Mặt khác nói một điểm. Thiên Hành thế nhưng là chúng ta thiên thủy phái lần này tân tiến hạc tâm đệ tử đầu khôi thiên thủy phái hạc tâm đệ tử. Vị trí cùng Hỏa Thánh tử không khác nhau chút nào. Cái này Thủy Thiên Hành đúng là lợi hại. Mục Vân, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Thủy Thiên Hành nhìn xem Mục Vân trong mắt mang theo trêu tức. Ta Thủy Thiên Hành cốt linh 52. Tại cốt linh 40 tuổi thời điểm, chính là đến thông thần cửu trọng. Sau đó trong vòng 12 năm, đột phá đến vũ tiên cảnh nhất trọng. Thủy Thiên Hành nhìn xem Mục Vân, cười hắc hắc nói: "Ngươi dám cùng ta so sao cắt?" Chỉ là Thủy Thiên Hành lời này vừa mới rơi xuống, chung quanh lại truyền tới từng đạo khinh thường cắt âm thanh. Thậm chí có ít người bắt đầu đối với hắn giơ ngón tay giữa lên. Cốt linh 40 đến thông thần cửu trọng thật sao? Ta Vân ca thế nhưng là không đến 30 cốt linh. Hiện tại chính là thông thần thập trọng cảnh giới. Qua 20 năm nữa, đột phá tam chuyển chi cảnh, đến vũ tiên cảnh. Đây không phải là thỏa thỏa. Ngươi còn ở nơi này khoe khoang. Mất mặt không mất mặt Ngưu Hoa giờ phút này lại là đột nhiên đứng ra. Khẽ nói. Còn có. Cốt linh hơn 50. Cùng nhân gia cốt linh không đến 30 người khiêu chiến. Ngươi e lệ sao? Nếu như Vân ca so ngươi ra đời sớm mấy năm, hiện tại ngươi ngay cả khiêu chiến tư cách đều không có. Cái gì nghe đến lời này, kia Thủy Thiên Hành lập tức trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn xem trước người Mục Vân. Cốt linh không đến 30 làm sao có thể? Thế nào cũng không thể, cho dù là tư chất ngút trời cũng căn bản không có khả năng vào giờ phút này liền đạt tới thông thần cảnh thập trọng đâu. Ta không tin. Ngươi không tin có cái chứng? Dùng Ngưu Hoa bẹp bẹp miệng nói, chúng ta sơn chủ chính miệng nói còn có thể là giả cốt linh loại chuyện này, thế nhưng là tạo không được giả. Mục Vân nhìn xem Ngưu Hoa mỉm cười, hắn ngược lại là không nghĩ tới Ngưu Hoa còn có thể như thế nói. Ngưu Hoa đột nhiên cảm giác ánh mắt mọi người tụ tập đến trên người mình, lập tức trên mặt lộ ra xấu hổ. Vân ca, ta nói rất đúng. Mục Vân giơ ngón tay cách lên, tiểu tử này thực sự là nhìn xem để người tức giận. Ta liền nhìn không được. Ngưu Hoa cười hắc hắc chất phác nói, cũng không phải hắn giỏi về ngôn từ, chỉ là liên lụy đến Mục Vân, hắn chỉ cảm thấy đầu óc xông lên huyết, lời gì liền đều xem nói. Hừ, võ giả mạnh yếu xưa nay không theo tuổi tác mà tính. Thủy Thiên Hành cắn răng khẽ nói, vậy ngươi mới vừa rồi còn tự bộc cốt linh làm gì? Ngưu Hoa cười lạnh nói, ta. Thủy Thiên Hành sắc mặt phát lạnh khẽ nói, Mục Vân, ngươi liền nói ngươi có dám hay không so với ta đi. Ngươi nếu là thua, ta nguyện ý đem cái này nhất khối thủy lam mỡ đông ngọc cho ngươi. Ngươi nếu là thua, Hỏa Sơn chủ liền muốn đáp ứng ta cùng Hỏa Vũ Phượng hôn sự. Như thế nào, có dám hay không? Mục Vân nghe, lập tức im lặng trợn trắng mắt. Cái này cái gì cùng cái gì a? Đi lên khiêu chiến hắn, vẫn là cùng người khác hôn ước quan hệ. Cái này người thuần túy là hầu tử mời đến đùa bút a. Chỉ là Mục Vân còn chưa mở miệng, một đạo quát lạnh âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Thủy Thiên Hành, ta Hỏa Vũ Phượng hôn ước lúc nào đến phiên ngươi cùng người khác đấu võ đến quyết định? Có bản lĩnh cùng ta đánh một trận. Lời nói rơi xuống, Mục Vân chỉ cảm thấy chung quanh sở hữu ngoại sơn đệ tử nhìn không được, đồng thời lui lại một bước. Nói đúng ra là 10 bước vô thượng thần đế. 60 chương 584 nương nương khang. Người tới một thân hỏa hồng sắc váy ngắn, thon dài cặp đùi đẹp bại lộ trong không khí, thẳng tắp thân thể mềm mại, thể hiện ra một đầu đường cong hoàn mỹ. Người này nhìn bất quá chừng 20 tuổi dáng vẻ, chỉ là từ trên cao phía trên rơi xuống lại là cho người ta nhất loại cực kỳ bá đạo tức thị cảm. Thân ảnh rơi xuống, Mục Vân lúc này mới thấy rõ. Anh đào miệng, mặt trái xoan, tiêu chuẩn thấp nhất mỹ nữ bộ dáng. Một đôi mắt mang theo một tia xích hồng, bờ môi hiện ra hỏa diễm đồng dạng cực nóng màu đỏ. Tóc dài gần sóng huyền, càng là hỏa đỏ bừng. Cái này hoàn toàn chính là một vị từ đầu đến cùng hồng biên toàn thân mỹ lệ nữ tử. Chỉ là nhìn xem chung quanh ngoại sơn đệ tử kia khủng bố bộ dáng, Mục Vân chính là biết người này tuyệt đối là quả ớt nhỏ hình, không thể gây. Nhìn thấy đám người kinh khủng, Mục Vân càng là minh bạch điểm này, dứt khoát ngậm miệng không nói. Vũ Phượng, không được càn rỡ nghe được nữ tử thanh âm, Hỏa Lân nhìn không được quát. Chà, ta không có làm càn. Hỏa Vũ Phượng đứng tại Hỏa Lân bên cạnh, hừ hừ nói, cái này Thủy Thiên Hành, ta tại liền nhìn hắn không thuận mắt, mỗi ngày nương nương khang, không có điểm nam nhân vị, gả cho dạng này người, ta về sau trên giường hạnh phúc làm sao bây giờ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Mặc dù mọi người đều biết, vị này Hỏa Hành Sơn tiểu công chúa, từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng là bực này không che đậy miệng, quả thực là để người chấn kinh. Nghe được Hỏa Vũ Phượng lời này, kia Hỏa Lân cũng là mặt mo đỏ ửng. Chính mình nữ nhi này, từ trước đến nay là không che đậy miệng. Nói chuyện xưa nay không đi qua suy nghĩ, chỉ là từ nhỏ đến lớn đều là dạng này, hắn cũng là không có cách nào. Vũ Phượng, lui ra ta liền không lui. Hỏa Vũ Phượng khẽ nói, ta mới không nguyện ý một cách tiểu tử cho ta hôn ước làm tiền đặt cược. Gia hỏa này mới thông thần thập trọng, nơi nào đủ tư cách cùng để ta làm khá là. Nhìn xem Thủy Thiên Hành, Hỏa Vũ Phượng khẽ nói, Thủy Thiên Hành, ngươi không phải bản lĩnh rất lớn sao, có bản lĩnh so với ta, ngươi dám không ta? Thủy Thiên Hành đương nhiên không dám, Hỏa Vũ Phượng thực lực cao hơn hắn quá nhiều, cùng hắn đấu quả thực là muốn chết. Nhưng là cưới Hỏa Vũ Phượng có thể nói là đối Thiên Thủy Phái nhất cử lưỡng tiện. Tu luyện Thiên Thủy Phái công pháp, nam tử bản thân chính là đáy chậu khí càng ngày càng nặng, càng ngày càng nương nương khang. Thế nhưng là nếu là có thể cùng một vị Hỏa Hành thiên tài kết hợp, chính là có thể loại trừ kia cố âm nhu. Thậm chí đối với mình tu luyện thủy thuộc tính công pháp, vô cùng hữu ích. Cho nên hắn mới như thế nóng lòng. Hỏa Vũ Phượng, ta thân là Thiên Thủy Phái tân tấn hạch tâm đệ tử khôi thủ, tự nhiên là cùng các ngươi Hỏa Hành Sơn bên trong tân tấn thiên tài so tài. Cùng ngươi so, không tính toán. Thủy Thiên Hành tìm một cái sức xẻo lý do khẽ nói. Vô lại nhìn xem Thủy Thiên Hành đánh chết đều không thể so dáng vẻ, Hỏa Vũ Phượng đầy vẻ khinh bỉ bộ dáng. Không dám so tài cũng không dám khinh bỉ. Nói kia a một đống lớn. Không chê mệt mỏi. Hỏa Vũ Phượng mặc dù nói chuyện rất trực tiếp, thế nhưng là loại này phương thức nói chuyện lại là hữu hiệu nhất. Hỏa sư muội nếu như muốn so tài, ta có thể bồi Hỏa sư muội so một lần. Ngay tại giờ phút này, một thân ảnh lại là lặng yên bước ra. Người này một thân màu lam nhạt trường sam, tướng mạo nhìn cực kỳ phổ thông, thế nhưng là toàn thân cao thấp lại là mang theo một tia lạnh lùng hương vị. Vũ tiên cảnh ngũ trọng Mục Vân một ánh mắt chính là nhìn ra người này tu vi. Thủy Thiên Nhất, ngươi thật là không muốn mặt. Hỏa Vũ Phượng khẽ nói, ta Hỏa Vũ Phượng cùng ai kết hôn, tự nhiên là chính ta định đoạt, ta cũng không cùng ngươi so. Ngươi có thể thế nào? Hỏa sư muội chẳng lẽ sợ ta Thủy Thiên Nhất sợ ngươi? Ngươi thể diện quá dày đi. Hỏa Vũ Phượng tính khí nóng này, phép khích tướng, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nàng. Một câu, Hỏa Vũ Phượng lập tức như là xù lông lên gà mái, trực tiếp bạo khởi, trong tay một đầu hỏa hồng sắc dài lăng, trực tiếp thẳng hướng kia Thủy Thiên Nhất. Hỏa sư muội đã so tài thua, sẽ phải gả cho ta Thiên Hành sư để ngươi nằm mơ. Mặc dù bị khích tướng đến, có thể là Hỏa Vũ Phượng hay là không có ngốc đến trình độ nào. Giữa sân hai người đã không có thời gian nói chuyện, lập tức một bước tiến lên đánh lên. Hỏa công chúa xù lông, lần này Thủy Thiên Nhất có thủ đúng vậy a. Hỏa công chúa trong tay thế nhưng là thượng phẩm thánh khí tròn trịa hỏa lăng, phối hợp với chúng ta Hỏa Hành Sơn bát hoang hỏa long ngâm, tuyệt đối là hổ hổ sinh uy. Đúng a, hai người đều là vũ tiên cảnh ngũ trọng cường giả, lần này có trò hay. Nhìn nghe trong đám người nghị luận ầm ý thanh âm, Mục Vân đáy lòng lại là thẳng lắc đầu. Hỏa Vũ Phượng đúng là vũ tiên cảnh ngũ trọng, thế nhưng là kia Thủy Thiên Nhất càng là ngũ trọng cảnh giới, mà lại thủy khắc hỏa. So với hỏa cực nóng cuồng bạo, thủy mềm dẻo vừa vặn khắc chế. Trận chiến này chỉ sợ Hỏa Vũ Phượng càng thêm khó mà ứng đối một ít. Bát hoang hỏa long ngâm một tiếng khẽ kêu vang lên, kia Hỏa Vũ Phượng khẽ quát một tiếng trực tiếp giết ra. Nhất thời ở giữa, tại bên cạnh người, năm đầu hỏa long trong chốc lát ngưng tụ cùng một chỗ. Kia năm đầu hỏa long chiếm cứ năm cái phương vị, nhìn uy phong lẫm liệt, quả thực là như là năm tôn chiến thần, ngạo nghễ không thể xâm phạm. Âm âm hỏa thế từ kia năm đầu hỏa long ở giữa đằng không mà lên, lốp bút thanh âm làm cho này ngoại sơn đệ tử không ngừng lùi lại. Hỏa sư muội, bát hoang hỏa long ngâm đều thi triển ra, vậy ta liền không khách khí. Thủy Thiên Nhất trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trực tiếp đáp xuống. Thiên thủy phái đám nam nhân mỗi ngày đều là nương nương khang, các ngươi thiên thủy phái nữ đệ tử khẳng định rất đói khát, để cho bọn họ tới tìm chúng ta hỏa hành sơn. Nam đệ tử đi nghe được hỏa vũ phượng lời này, mọi người chung quanh lập tức hoa hoa kêu to lên, lộ ra rất là hưng phấn. Kia Thủy Thiên Nhất sắc mặt lại là biến đổi, tuy nói hỏa vũ phượng nói chuyện không che đậy miệng, thế nhưng là lời nói này thực sự là trần trụi đánh mặt. Hắn chỗ nào có thể chịu đựng. Vạn hóa nhu thủy quyết, vạn vật hóa thân trong khoảnh khắc, Thủy Thiên Nhất toàn thân trên dưới, khí thế đại biến. Bực này khí thế biến hóa hạ, Thủy Thiên Nhất phảng phất cả người sau lưng vô tận hơi nước lan tràn. Những cái kia hơi nước dần dần ngưng tụ thành giọt nước. Giọt nước hạ, sau lưng Thủy Thiên Nhất hội tụ thành một đầu thủy long. Muốn chết cho dù là nhìn thấy Thủy Thiên Nhất thi triển ra thiên thủy phái bí quyết, hỏa vũ phượng vẫn ý như là trên mặt không có một tia lo lắng. Ngược lại là thế sông mạnh hơn. Thế nhưng là Mục Vân lại là biết hỏa vũ phượng muốn bại. Năm đầu hỏa long nhìn thanh thế mênh mông, thế nhưng là Thủy Thiên Nhất sử dụng nhu thủy quyết, uy lực lại là càng hơn một bậc. Coi như uy lực bằng nhau, hỏa khắc thủy, kia Thủy Thiên Nhất cũng là tất thắng. Oanh, trong khoảnh khắc ầm ầm thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, trong chốc lát tiếng nổ đùng đoàng tràn ngập tại mỗi người màng nhĩ bên trong. Đông một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, hỏa vũ phượng thân ảnh nháy mắt từ kia năm đầu hỏa long ở giữa bắn ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, để đám người chỉ một thoáng ngây người. Mà đổi thành một bên, Mạn Thiên hơi nước tràn ngập thời khắc, một thân ảnh lại là từ kia trong hơi nước bay lượn mà ra. Chính là Thủy Thiên Nhất. Thời khắc này Thủy Thiên Nhất trừ sắc mặt hơi trắng bệch bên ngoài, không còn hắn dạng. Mà hỏa vũ phượng lại là té ngã trên đất, phúc một cái tiên huyết phun ra, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Lại đến hỏa vũ phượng không chịu thua quát. Vũ phượng chỉ là giờ phút này hỏa lân là tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội. Trực tiếp định trụ hỏa vũ phượng, hỏa lân khẽ nói, còn ngại không đủ mất mặt sao cha. Hỏa vũ phượng dậm chân cả giận nói. Lui về hỏa vũ phượng không có cách, đành phải lui lại. Đã nhường Thủy Thiên Nhất chắp tay nói. Hỏa sư muội, lời nói mới rồi có thể làm số ta cũng không có đáp ứng ngươi. Hỏa vũ phượng khẽ nói. Thuần túy là không quen nhìn ngươi một bộ nương nương khang. Nghe đến lời này, kia Thủy Thiên Nhất hai tay nắm chặt, hiển nhiên là khí không nhẹ. Chỉ là ngay tại giờ phút này, kia Thủy Thiên Hành lại là đột nhiên đứng ra thân, nhìn xem Mục Vân nói. Ngươi ta với tư cách hỏa hành sơn cùng thiên thủy phái tân tấn thiên tài, không bằng tới đỏ sức một trận, như thế nào tránh khỏi người khác nói ta khi dễ ngươi. Ta thua, Thủy Lam mỡ đông ngọc bạch cho ngươi. Ngươi nếu là thua, chỉ gọi ta ba tiếng Thủy Sư Huyên là chân nam nhân liền tốt. Như thế nào? Thủy Thiên Hành sợ Mục Vân không đáp ứng, lần nữa nói. Ta không cần ngươi tiền đặt cược, đủ để chứng minh. Ta chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một phen. A tốt, chỉ là liền xem hỏa lân muốn cự tuyệt thời điểm, Mục Vân lại là mỉm cười. Bất quá, ta nếu là thắng, ngươi Thủy Lam mỡ đông ngọc cho ta, ngươi cũng muốn hô to ba tiếng Thủy Thiên Hành là nương nương khang. Như thế nào? Đáp ứng liền so, không đáp ứng thì thôi. Ta đáp ứng cơ hồ là không kịp chờ đợi. Thủy Thiên Hành lập tức đồng ý. Hắn sợ Mục Vân từ chối hắn, mới có thể xuất ra Thủy Lam mỡ đông ngọc. Đến mức thua hắn có thể thua, đó mới là làm trò cười cho thiên hạ. Ngô Xuẩn nhìn thấy Mục Vân đáp ứng, hỏa vũ phượng khẽ nói. Ta cùng Thủy Thiên Nhất thực lực tương đương, Thủy Khắc Hỏa. Bại bởi hắn. Ngươi còn cùng Thủy Thiên Hành so. Ngươi cảnh giới so hắn thấp. Hắn dùng Thủy Khắc ngươi hỏa. Ngươi thế nào thắng hỏa sư tỷ Mục Vân lại là không thèm để ý. Cười nói. Biết rõ không thể làm mà còn cố. Là ngu xuẩn. Thế nhưng là. Ngươi làm thế nào biết. Ta là biết rõ không thể làm mà còn cố đâu mà lại. Liền xem như thua. Ta cũng muốn hướng Thiên Thủy phái nhân chứng minh. Chúng ta hỏa hành sơn đệ tử. Từng cách đều là chân nam nhân. Thích hợp bọn hắn nhất Thiên Thủy phái nữ đệ tử nói hay lắm tốt. Chúng ta mới là thuần gia môn. Mục Vân lời này rơi xuống. Hỏa hành sơn một ít ngoại sơn đệ tử. Lập tức ngao ngao gào thét. Bọn hắn cho tới nay chính là bị Thiên Thủy phái những đệ tử kia áp chế. Cùng cảnh giới hạ căn bản rất ít là bọn hắn đối thủ. Thủy Khắc Hỏa, ngũ hành thế giới bên trong chính là như thế, bọn hắn căn bản không có cách nào. Thế nhưng là Mục Vân nói không sai. Cho dù là thua, cũng so với cái kia nương nương khang càng nam nhân Hỏa Vũ Phượng bị Mục Vân như vậy nhất cách ứng. Lập tức nghẹn lời. Dậm chân. Khẽ nói. Quản ngươi chết sống. Tốt nhất bị đánh thành đầu heo Mục Vân. Ra tay đi mà giờ khắc này. Thủy Thiên Hành đắt là không kịp chờ đợi. Thân là Thiên Thủy phái Tân Tấn hạch tâm đệ tử. Đánh bại Hỏa Hành Sơn Tân Tấn Hỏa Thánh Tử. Loại chuyện này. Nói ra. Kia thế nhưng là cực kỳ tăng thể diện. Đối với hắn Thủy Thiên Hành đối toàn bộ Thiên Thủy phái đều là rất là tăng thể diện một lần. Mà lại càng có thể gắt gao ngăn chặn Hỏa Hành Sơn những đệ tử này. Thiên Nhất Sư Huynh. Ngươi nói kia Mục Vân sẽ là Thiên Hành Sư để đối thủ sao tự nhiên sẽ không. Thủy Thiên Nhất chắc chắn nói. Thiên Hành Thiên Tư vô cùng tốt. Phái chủ đối với hắn cũng là lau mắt mà nhìn. Mà lại. Kia Mục Vân bất quá là thông thần cảnh thập trọng. Còn chưa tới đạt chuyển thể cảnh. Căn bản không thể nào là Thiên Hành Sư huyên đối thủ. Lần này xem ra Hỏa Hành Sơn lại muốn rơi xuống rất lớn mặt mũi. Đây là tự nhiên. Thủy Thiên Nhất cười nói. Hỏa Hành Sơn lần nào không phải tại ta Thiên Thủy phái trong tay ăn thiệt thòi. Bọn hắn cũng nhiều lắm là khi dễ thần một tông những tên kia đối với Thủy Thiên Hành. Hắn tự nhiên là vô cùng tin tưởng vô thượng thần đế 60 chương 585 ai nuốt ai. Thủy Thiên Hành nhìn xem Mục Vân. Cười hắc hắc nói. Mục Vân. Tuy là luận bàn. Thế nhưng là liên quan tới Thiên Thủy phái công pháp. Ta vừa nghiên cứu xâm nhập một ít. Chỉ sợ không nắm được. Đừng đả thương ngươi cho nên ta trước hết để cho ngươi một chiêu. Ngươi đến công kích. Ta sẽ không đánh trả bội phục. Vậy ta liền không khách khí. Mục Vân cơ hồ là lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Đơn giản. Thô bạo. Trực tiếp một quyền. Giết tới Thủy Thiên Hành thân trước. Một quyền này, Mục Vân ngưng ghét cửu nguyên tụ thiên khí hỏa nguyên lực lượng, chính là như vậy đơn giản trực tiếp thô bạo. Thế nhưng là uy lực. Càng là kinh người nhìn thấy Mục Vân thế mà trực tiếp xuất thủ nhanh chóng như vậy. Thủy Thiên Hành nhất thời ở giữa sườn sốt. Thế nhưng là chờ hắn kịp phản ứng trong nháy mắt, Mục Vân một quyền này đã là đi tới thân trước. Oanh! Đinh tai nhức ấp nổ vang tiếng vang lên. Thủy Thiên Hành căn bản không tới đạt vũ tiên cảnh nhị trọng. Liền tiên thiên cương khí đều không có. Giờ phút này chỗ nào có thể gánh phải hạ Mục Vân cái này cuồng bão hỏa nguyên một quyền. Ầm ầm thanh âm trực tiếp vang lên. Mục Vân thân ảnh dừng lại. Thế nhưng là kia Thủy Thiên Hành thân ảnh. Lại là trực câu câu cất cánh. Một tiếng ầm vang bão hưởng. Thân ảnh của hắn trực tiếp đụng vào sau lưng một ngọn núi phía trên. Ngọn núi kia từ dưới lên trên. Phích lịch răng rắc thanh âm vang lên. Trong khoảnh khắc. Xuất hiện từng đạo vết sách. Chấn kinh lập tức. Sở hữu ngoại sơn đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm. Một quyền. Trực tiếp đem Thủy Thiên Hành chùy bay. Quả thực không nên quá lợi hại. A cái này Mục Vân. Thực sự là quá cho bọn hắn Hỏa Hành Sơn đệ tử tăng thể diện. Đáng ghét chỉ là một sát na ở giữa Thủy Thiên Hành quần áo phá vỡ, lộ ra mặt ngoài thân thể khải giáp. Ồ nguyên lai là mặt xác rùa đen, khó trách không chết. Mục Vân nhìn xem Thủy Thiên Hành, khẽ mỉm cười nói. Ngươi chơi lừa gạt. Thủy Thiên Hành khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết, bay trở về đến chỗ. Hắn sở dĩ bị đánh bay, tuyệt đối không phải là bởi vì Mục Vân, mà là bởi vì chính hắn không có chuẩn bị kỹ càng. Ta chơi lừa gạt. Mục Vân vô tội khoát tay một cách nói. Thủy Thiên Hành đại thiên tài, mới vừa rồi là ngươi nói. Vì công bằng, để ta một chiêu, để ta dẫn đầu công kích. Ta thế nào chơi lừa gạt rồi ngươi? Đúng đấy, chính là ai chơi xấu còn không biết đâu, không hổ là nương nương khang thua cũng không dám thừa nhận. Đúng vậy a, ta liền biết. Hắn thế nào bỏ được đem Thủy Lam mỡ đông ngọc lấy ra nha. Nguyên lai là nghĩ đến chơi xấu. Lập tức, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chung quanh đệ tử từng cái châm chọc khiêu khích lên. Ta không có thua. Thủy Thiên Hành hừ lạnh nói. Vừa rồi chỉ là chủ quan, ta còn không có xuất lực đâu. Được. Mục Vân cười nói. Thủy đại thiên tài, như vậy hiện tại, để cho công bằng, ngươi chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lại bắt đầu. Được không? Bất quá nói ra cũng không thể chống chế a, ta mới sẽ không. Thủy Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, trên tay xuất hiện nhất khối lớn chừng bàn tay lam ngọc, giao cho Thủy Vân Yên, nói: cái này ngọc ta lấy ra. Thua. Mục Vân, ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi muốn nói lời yên tâm, bất quá ngươi cũng muốn nhớ kỹ, ngươi muốn nói lời ba lần. Thủy Thiên Hành là nương nương khang muốn chết. Thủy Thiên Hành triệt để giận. Nhất thời ở giữa, Thiên Thủy phái Vạn Hóa Nhu Thủy Quyết bị hắn vận chuyển lại. Vạn Hóa Nhu Thủy Quyết chính là Thiên Thủy phái Chấn Tông bí tịch, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện cấp độ cao nội dung, bình thường đệ tử chỉ có thể tu luyện trước mấy tầng thôi. Cách này Thủy Thiên Hành hiển nhiên là hạch tâm đệ tử bên trong khá là bị thổ chú ý. Cách này Vạn Hóa Nhu Thủy Quyết thi triển ra, chung quanh hơi nước ngưng kết thành dịch giọt, nhìn càng là so vừa rồi Thủy Thiên Nhất thi triển ra còn thuần thục hơn mấy phần. Thiên Hành sư đệ tại Vạn Hóa Nhu Thủy Quyết tạo nghệ phía trên, so ta người sư huyên này còn mạnh hơn một ít. Lần này chuẩn bị thỏa đáng, chỉ sợ kia Mục Vân không cách nào chống đỡ. Thủy Thiên Nhất khá có nắm chắc nói. Vừa rồi Mục Vân sở dĩ để Thủy Thiên Hành chật vật như vậy, dựa vào chỉ là chính mình lực lượng cường đại công kích, còn chưa đạt tới vũ tiên cảnh. Gia hỏa này căn bản không thể nào là Thủy Thiên Hành đối thủ. Lần này Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm thanh âm vang lên, Thủy Thiên Hành quanh thân hơi nước tràn ngập, cường đại dòng nước bao phủ Thủy Thiên Hành thân thể. Dần dần, một đầu rắn nước trực tiếp ngưng tụ mà ra. Vạn Hóa Nhu Thủy Quyết chính là có vạn hóa chi lực, đem thiên địa thủy nguyên lực tập kết nhất thể, điều khiển thiên địa ở giữa hơi nước. Giờ phút này không thể không nói, Thủy Thiên Hành vận chuyển Vạn Hóa Nhu Thủy Quyết thanh thế minh mông, đúng là hết sức kinh người. Cái này xong đời rồi. Vừa rồi Mục Vân đùa nghịch uy phong, chiếm thượng phong, là bởi vì Thủy Thiên Hành tự cao tự đại, không có phòng bị. Mà lần này Thủy Thiên Hành sử xuất toàn lực, thế nhưng là trái lại Mục Vân giờ phút này lại là thành thành thật thật đứng tại chỗ, căn bản không có ý định phản kháng. Gia hỏa này đang làm cái gì? Trong lòng mọi người càng thêm lo lắng. Chỉ là giờ phút này Mục Vân cũng không sốt ruột, nhìn xem Thủy Thiên Hành chung quanh thân thể quay chung quanh một con kia rắn nước, thô khoảng chừng mấy chục mét, càng là có gần ngàn mét dài. Quả thực là uy vũ bất phàm. Dài gần ngàn mét, thô 50 mét. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng. Cái gì? Bị Mục Vân câu nói này nói không hiểu thấu, Thủy Thiên Hành khẽ giật mình. Không có gì, vậy ngươi liền chờ chết đi. Thủy Thiên Hành lời nói rơi xuống, vọt thẳng thiên mà lên, xếp bằng ở kia rắn nước phía trên, đáp xuống. Trong mắt của hắn mang theo tiếu dung, phảng phất là đã thấy Mục Vân bị nước của hắn xà quấn chặt lấy, không thể hô hấp, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thê thảm bộ dáng. Đầu ngốc nhìn thấy Mục Vân giờ phút này trên mặt còn ngậm lấy một vòng tiếu dung, Hỏa Vũ Phượng hừ một tiếng. Nga, hắn thế nào đầu ngốc rồi nghe được Hỏa Vũ Phượng thanh âm, Hỏa Lân lại là không lộ ra dấu vết nói. Kia Thủy Thiên Hành rắn nước, ta nếu là không làm tốt chuẩn bị, cũng sẽ ăn thiệt thòi. Hắn liền vũ tiên cảnh cũng chưa tới đạt, còn dám đứng ở nơi đó chọi cứng. Không phải đầu ngốc là cái gì, hắn là chuẩn bị ngạnh kháng. Thế nhưng là ta lại là rất hiếu kỳ, hắn dựa vào cái gì tư bản đi ngạnh kháng? Hỏa Lân mỉm cười, trong mắt đầy là chờ mong. Xem ra cái này Mục Vân không chỉ là mặt ngoài bày ra như vậy nghịch thiên. Mục Vân, ta hội nuốt ngươi, để ngươi đau khổ cầu khẩn ta. Thủy Thiên Hành khàn cả giọng, nhìn không được quát. Nuốt ta vậy liền nhìn. Ai nuốt ai đi. Mắt thấy kia rắn nước chở Thủy Thiên Hành sắp đến Mục Vân thân trước. Khoảng cách không đến 100 mét. Thế nhưng là cái này 100 mét cũng vẻn vẹn trong chớp mắt thôi. Thời khắc này Mục Vân mới hai tay chậm rãi nâng lên. Oanh! Trong khoảnh khắc, một đoàn ngọn lửa màu xanh trực tiếp thiêu đốt mà lên. Ngọn lửa màu xanh kia trong nháy mắt hóa thành mấy ngàn mét dáng người, khoảng chừng 100 mét phẩm chất. Nhất thời ở giữa, hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa xà thân ảnh, gầm thét phóng lên tận trời, trực tiếp thẳng hướng Thủy Thiên Hành. Một sát na này ở giữa, ngoại sơn cực nóng vô cùng, sở hữu ngoại sơn đệ tử nhìn không được lần nữa lui lại. Loại này nóng bỏng, dùng bọn hắn tu luyện hỏa hành chi lực, thế mà là không cách nào chống cự. Thiên Hỏa thấy cảnh này, kia Thủy Vân Yên lập tức trợn mắt hốc mồm. Càng thêm rung động, lại là thuộc về Long Lân. Tử Liên yêu hỏa, Thiên Hỏa, là Thiên Hỏa. Hỏa Lân cơ hồ là muốn hô lên đến. Thiên Hỏa có thể nói là sở hữu hỏa hành chi lực võ giả hướng tới chi vật. Chỉ là Thiên Hỏa đản sinh tại thiên địa ở giữa, ngũ hành tiểu thế giới bên trong, chưa từng nghe nói qua có thiên hỏa sinh ra. Cường đại nhất, không ai qua được địa hỏa. Thế nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân thế mà là thi triển ra thiên hỏa. Khó trách Mục Vân hỏa thuộc tính thiên phú đến thập phẩm, dung hợp thiên hỏa, nghĩ không ra đạt thập phẩm cũng khó khăn à. Chỉ là Mục Vân chỉ là thông thần cảnh thập trọng, thế mà chính là có thể dung hợp thiên hỏa, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng là Hỏa Lân cũng không biết, Mục Vân dung hợp đạo thứ nhất thiên hỏa thời điểm căn bản không tới đạt thông thần cảnh. Mà lại, nếu như Hỏa Lân biết Mục Vân trên thân không chỉ là một đạo thiên hỏa, chỉ sợ lập tức hội kinh ngạc đến ngây người thành đồ đần đồng dạng. Nhất thời ở giữa, Thủy Vân Yên biết thiên hỏa một ra, cho dù là vạn hóa nhu thủy quyết cũng chỉ sợ không thể ngăn cản. Thế nhưng là giờ phút này, hai người đã là giao chiến, nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Nuốt ta. Mục Vân ngón tay động đậy ở giữa, kia hỏa xà trực tiếp nuốt hướng Thủy Thiên Hành. Cười lạnh nói, ta đến nuốt ngươi đi. Thanh âm tê tê vang lên. 100 mét phẩm chất, chiều cao ngàn trượng hỏa xà trực tiếp cắn một cái hạ, đem kia 50 mét phẩm chất, chiều cao gần ngàn mét rắn nước, liền mảnh xương vụn đều không thừa trực tiếp nuốt vào trong bụng. Mà ngọn lửa kia lượn lờ chỗ, Thủy Thiên Hành a kêu thảm. Dần dần, liền thân thể của hắn mặt ngoài hộ giáp đều là bắt đầu hóa tan. Thấy cảnh này, Thủy Vân Yên sắc mặt biến. Nàng nghĩ đến khả năng Thủy Thiên Hành hội bại, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Thủy Thiên Hành trên người hộ giáp đều có thể bị hóa tan. Bàn tay vung lên, một đạo bong bóng bay lên trực tiếp dung nhập vào kia hỏa xà bên trong, đem Thủy Thiên Hành tiếp ra. Mục Vân biết Thủy Vân Yên thân là Thiên Thủy phái trưởng môn, thực lực nhất định là đến sinh tử cảnh, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Mà lại nếu là thật sự tại nơi này giết Thủy Thiên Hành, chỉ sợ chính mình Thủy Lam Mỡ Đông Ngọc cũng vô pháp tới tay. Kia Thủy Thiên Hành bị Thủy Vân Yên từ hỏa xà nội bộ móc ra, kia hỏa xà tuyệt không như vậy tiêu tán, ngược lại là đánh một cái ở một cái, nôn một đoàn thủy khí, mới chậm rãi ung dung tiêu tán giữa không trung bên trong. Mà giờ khắc này Thủy Thiên Hành sớm đã là ngất đi. Trên mặt của hắn, cổ, hai tay lộ ra hộ giáp bên ngoài bộ phận, khắp nơi tản ra từng đạo thịt nướng vị, phiêu tán tại không trung. Thủy Vân Yên vội vàng thi triển thiên thủy phái bí pháp, vì hắn trị liệu, dần dần đem kia ngày hỏa hỏa độc xua tan. Thủy tiền bối, đây là thiên hỏa thiêu đốt dấu vết lưu lại. Ta chỗ này có mấy khỏa khử độc đan, chuyên môn loại trừ thiên hỏa chi độc. Ngươi thủy liệu pháp, không nhất định có tác dụng. Mục Vân nhìn xem kia ngất đi Thủy Thiên Hành thích hợp mở miệng nói. Ngươi ngậm miệng. Thủy Vân Yên giờ phút này không thèm để ý Mục Vân, chỉ là vì Thủy Thiên Hành thi triển trị liệu. Thế nhưng là dần dần, nàng lại là phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trị liệu. Đúng là không cách nào đem Thủy Thiên Hành mặt ngoài thân thể hỏa độc loại trừ. Ta cái này khử độc đan, không chỉ có thể khử độc, còn có thể đem hắn mặt ngoài thân thể vết thương loại trừ. Lập tức thấy hiệu quả, tuyệt đối là già trẻ không gạt Mục Vân lần nữa nói. Lần này Thủy Vân Yên không có quát lớn Mục Vân, chỉ là sắc mặt lạnh lấy nói. Lấy ra à, có thể à. 10 vạn linh tinh một cái. Ta nhìn hắn trên thân, làm gì cũng muốn nuốt cái 4-5 khỏa mới được đi. Mục Vân không có vấn đề nói. Ngươi. Thủy Vân Yên sắc mặt băng lãnh. Thế nhưng là giờ phút này hỏa lân tại nơi này, nàng căn bản không có cách nào đối phó Mục Vân. Cho ngươi 50 vạn thượng phẩm linh tinh đan dược cho ta. Thủy Vân Yên đắt là nhìn không được. Nàng có thể cảm giác được Thủy Thiên Hành cơ thể bên trong hỏa độc tại dần dần lan tràn. Lại tiếp tục, chỉ sợ Thủy Thiên Hành thân thể bên trong tương lai liền sẽ lưu lại ám tật. Cho dù là 50 vạn thượng phẩm linh tinh, nàng cũng cần mua vô thượng thần đế. 60 chương 586 phần lão không không không. Chỉ là nhìn xem trên mặt đất trồng chất 50 vạn thượng phẩm linh tinh, Mục Vân lại là lắc đầu nói, cái này khử độc đan thế nhưng là tuyệt phẩm thánh đan, không phải 50 vạn thượng phẩm linh tinh, mà là 50 vạn cực phẩm linh tinh. Ngươi muốn chết. Thủy Vân Yên triệt để giận, trực tiếp một tay đánh ra đối Mục Vân bao phủ tới. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Thủy trưởng môn, đừng quá mức. Ngay tại giờ phút này, Hỏa Lân lại là đột nhiên đứng ra thân đến, quát lên một tiếng lớn, trực tiếp đem một trưởng kia ngăn lại. Ta quá phận. Thủy Vân Yên giận không kềm được nói, kẻ này tâm tư ác độc, dùng thiên hỏa làm công kích, làm tổn thương ta thiên thủy phái hạch tâm đệ tử, còn giá cao bắt chẹt Hỏa Lân. Ngươi nói ta quá phận, tâm tư ác độc. Hỏa Lân khẽ nói, so tài là Thủy Thiên Hành chọn đầu. Ta Hỏa Hành Sơn đệ tử, từ trước đến nay là tu hành hỏa hệ công pháp. Mục Vân người mang thiên hỏa, đây là thực lực của hắn. Mà về phần khử độc đan, vốn là tuyệt phẩm thánh đan, ngươi chê đắt, có thể không mua. Chúng ta không có buộc ngươi mua. Hỏa Lân một phen, lập tức để Mục Vân tâm bên trong khen lớn. Không hổ là Hỏa Hành Sơn sơn chủ, đúng là có cốt khí. Tốt, tốt, tốt, ngay cả nói ba cái tốt, Thủy Vân Yên liền có thể móc ra 50 vạn cực phẩm linh tinh. Không kịp chờ đợi quát, tiểu tử, khử độc đan, cho ta đa tạ tiền bối giá cao mua thuốc. Mục Vân chắp tay, lần nữa nói, bất quá, cái này Thủy Thiên Hành bại bởi vãn bối, kia Thủy Lam mỡ đông ngọc, có phải là cho ngươi. Thủy Vân Yên quả nhiên là đến bộc phát biên giới. Mục Vân tiếp nhận Thủy Lam mỡ đông ngọc, kiểm nghiệm thật giả, trực tiếp một tay đem 5 khỏa khử độc đan ném ra. Kỳ thật khử độc đan căn bản không đáng tiền, nhưng là muốn luyện chế khử độc đan, lại là cần thiên hỏa vì nguyên mới được. Mục Vân tin tưởng, chỉ cần ngũ hành tiểu thế giới bên trong không tồn tại thiên hỏa, kia a khử độc đan liền căn bản không ai có thể luyện chế tới. Cái này không thể khử độc đan, cho ăn bể bụng, chỉ trị giá 1 vạn cực phẩm linh tinh. 50 vạn, đây tuyệt đối là lật năm gấp 10 đạt được khử độc đan. Thủy Vân Yên không nói nhảm, lập tức đem kia đan dược cùng Thủy Thiên Hành uống vào. Uống vào đan dược, dần dần Thủy Thiên Hành mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo đen nhánh vết bẩn. Những cái kia vết bẩn từ thân thể của hắn trên dưới tàn mát ra, tản ra mùi hôi thối. Khù khù, Mà cùng lúc đó kia Thủy Thiên Hành miệng bên trong cũng là không ngừng ho khan huyết. Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này Thủy Vân Yên sắc mặt phát lạnh quát. Thủy tiền bối. Khử độc đan. Khử độc A. Cách này Thủy Thiên Hành trên người độc. Phải từ từ loại trừ A. Mục Vân im lặng nói. Ngươi ngậm miệng, chẳng lẽ ta không biết sao? Thủy Vân Yên quát lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn nói. Được rồi. Ta ngậm miệng. Mục Vân giờ phút này cũng là không thèm để ý nữ nhân này. Thủy Lam mỡ đông ngọc tới tay. Hắn mới lười nhắc cùng Thủy Thiên Hành so đo. Hoa hoa miệng lớn thổ huyết Thủy Thiên Hành cuối cùng sắc mặt hồng bên trong thấu trắng, xem như triệt để cây đuốc độc phun ra. Tiền bối. Ta nói không giả. Ai nhìn xem Thủy Thiên Hành. Mục Vân lần nữa mở miệng nói. Thủy huyên A. Vừa rồi hứa hẹn đâu. Một nửa ngươi hoàn thành. Thế nhưng là còn có một nửa. Ngươi còn chưa hoàn thành. Còn nhớ phải có cái gì? Thủy Thiên Hành là nương nương khang. Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống. Bài sơn đảo hải thanh âm từ chung quanh nghĩ đến. Những cái kia ngoại sơn đệ tử triệt để hưng phấn lên. Dĩ vãng mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ đụng phải thiên thủy phái đệ tử, bọn hắn đều muốn cúi đầu đi vòng. Nhưng là bây giờ, khó được một cơ hội chèn ép thiên thủy phái đệ tử khí. Diễm bọn hắn làm sao có thể thác thất lương cơ. Kia Thủy Thiên Hành nghe đến lời này. Không biết là khí hay là thân thể gánh không được. Nhất thời ở giữa một cái máu đặc phun ra. Triệt để ngất đi. Ai ai ai nhìn thấy Thủy Thiên Hành ngất đi. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Xem ra lần này là không thành. Bất quá Thủy Huyên. Lần sau gặp mặt. Cũng đừng quên ngươi hứa hẹn. Hoa nghe được Mục Vân lời này. Kia ngất đi Thủy Thiên Hành. Cuối cùng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Triệt để ngất đi. Xem ra lần này là thật sự choáng. Mục Vân điềm nhiên như không có việc gì nói. Tốt. Hỏa Lân. Các ngươi Hỏa Hành Sơn đệ tử thật là được. A Thủy Vân Yên quát lạnh một tiếng. Bàn tay vung lên. Thiên Thủy phái đệ tử. Lập tức đuổi theo. Lần này xem như mất cả chì lẫn chài. Một mũi tên trúng ba con chim hảo kế hoạch. Mỗi một cách Mục Vân triệt để quấy nhiễu. Càng làm cho nàng xuống đài không được là. Kia Mục Vân dùng khử độc đan áp chế nàng. Quả thực là không biết trời cao đất rộng sơn chủ. Cách này 50 vạn cực phẩm linh tinh. Xem như ta cho Hỏa Hành Sơn cống hiến. Liền để dùng cho ngoại sơn các đệ tử tu luyện sử dụng đi. Ha ha, nghe đến lời này. Hỏa Lân cười ha ha một tiếng nói. Tốt. Tốt, tốt, ta sẽ đem 50 vạn cực phẩm linh tinh, hối đoái thành 50 ước thượng phẩm linh tinh. Hỏa Hành Sơn ngoại sơn đệ tử, nội sơn đệ tử, người người có phần. Nghe đến lời này, lập tức từng đạo tiếng hoan hô vang lên. Vuốt mông ngựa nghe được Mục Vân lời này, sắc mặt kia một mực không dễ nhìn Hỏa Vũ Phượng lại là đột nhiên khẽ nói. Mục Vân làm như thế, chính là đang quay mông ngựa. Vũ Phượng Hỏa Lân trừng trừng Hỏa Vũ Phượng, ánh mắt lộ ra một tia không vui. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Chờ ngươi tương lai tu vi vượt qua ta thời điểm, ta nhất định hồi khiêu chiến ngươi. Đến thời điểm, nhìn xem là ngươi thiên hỏa lợi hại, vẫn là của ta Bát Hoang Hỏa Long Ngâm càng hơn một bậc. Hỏa Vũ Phượng quơ quơ quả đấm, lập tức khẽ nói. Hảo, Mục Vân. Ngươi thân là Hỏa Thánh Tử. Một hồi trưởng lão dẫn ngươi đi đến chỗ ở. Trước gian xếp lại. Làm quen một chút Hỏa Hành Sơn tình huống. Theo sau. Ta sẽ tìm ngươi. Vâng. Sơn chủ Mục Vân đáy lòng cũng hơi hơi hô thở ra một hơi. Thời gian có hạn. Hắn không có khả năng ngụy trang thành ngoại sơn đệ tử. Đang từng bước leo lên đến Hỏa Thánh Tử tình trạng. Cho nên chẳng bằng trực tiếp tới một cái oanh tạc tính thực lực. Để Hỏa Lân lau mắt mà nhìn chú trọng hắn. Hảo liền cũng may một điểm, ngũ hành tiểu thế giới bên trong chỉ có ngũ đại thế lực cùng với ngũ hành thiên phủ tồn tại. Năm đó Hỏa Lân tại tuổi nhỏ thời điểm, cũng vì bái nhập đến Hỏa Hành Sơn, mà là dựa vào chính mình thiên phú. Trực tiếp tham gia khảo hạch thời điểm, một đường hát vang tiến mạnh, từ đó trực tiếp tấn thăng Hỏa Thánh Tử. Mục Vân giờ này ngày này làm như thế, người khác sẽ chỉ nói là cái thứ hai Hỏa Lân xuất hiện. Căn bản sẽ không hoài nghi thân phận của hắn. Điểm này, ngược lại để Mục Vân có một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội. Sớm biết trực tiếp thể hiện ra vũ tiên cảnh nhất trọng cảnh giới, có lẽ sẽ càng khiếp sợ Mục Vân lại là biết. Tiếp xuống đề thăng, hắn nhất định phải từng bước bày ra. Nếu như quá nhanh, khó đảm bảo Hỏa Lân sẽ không hoài nghi hắn. Vân ca, Ngưu Bức A giờ phút này, Ngưu Hoa triệt để kịp phản ứng. Lúc trước gặp được Mục Vân, khẳng định là Mục Vân người bị thương nặng, cho nên không nói nên lời, không thể hành động. Mà bây giờ hắn khẳng định là khôi phục lại. Thông thần thập trọng, người mang thiên hỏa, thập phẩm thiên phú. Đặt ở lúc trước, Ngưu Hoa quả thực là không thể tưởng tượng chính mình sẽ gặp phải dạng này quý nhân. Ngưu Hoa, lúc trước ngươi phát hiện ta thời điểm, ta thâm thụ trọng thương, ta sẽ nói ta là bị người đuổi giết. Nếu như có người hỏi ngươi, ngươi cũng nói như vậy. Hiểu chưa? Ta biết. Yên tâm đi. Ngưu Hoa vỗ trán một cái, nói, đúng, đã sớm tuyên bố kết quả, ta nương còn không biết, chúng ta nhanh đi nói cho nàng. Tốt. Mục Vân ngay tại giờ phút này, một vị vẻ mặt ôn hòa trưởng lão cười tủm tỉm đi tới, nói, ngươi bây giờ là Hỏa Hành Sơn Hỏa Thánh Tử, thân phận cao quý, cho nên sẽ đơn độc có thuộc về ngươi một ngọn núi. Ta hiện tại dẫn ngươi đi. Cái này, Vân ca, Vân ca, không có việc gì, ta đi trước tìm mẹ ta, lát nữa hỏi một chút đồng môn các đệ tử, liền biết ngươi ở đâu. Tốt. Mục Vân hơi chắp tay, ra hiệu trưởng lão dẫn đường. Mục Vân, lão phu tên là Khâm Thiên Trinh, chính là Hạc Tâm trưởng lão, chuyên môn phụ trách bên trong sơn môn Hỏa Thánh Tử thường ngày quản lý. Thí dụ như cái nào nhất phong Hạc Tâm đệ tử, cần mang những cái kia ngoại sơn đệ tử, Hỏa Hành Sơn bên ngoài nô lệ, tiến vào chính mình sơn phong. Đủ loại những chuyện nhỏ nhặt này, về sau có cái gì sự vụ ngày thường, có thể tới tìm ta. Đa tạ trưởng lão, thuộc bổn phận sự tình thôi. Khâm Thiên Trinh phất phất tay nói, ngươi lần này đại triển uy phong, chỉ sợ ngoại sơn bên trong rất nhiều nữ đệ tử đều hy vọng bái nhập đến ngươi phong phục thị ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng đi. A Mục Vân lập tức xứng sờ. Tiểu tử, đây chính là chuyện tốt. Con đường tu luyện, tư sắc, cũng là tu luyện tiền vốn. Ta Hỏa Hành Sơn cũng không kiêng kỵ điểm này. Những cái này Hạc Tâm đệ tử, phía dưới chí ít đều là 7-8 cái phục thị ngoại sơn đệ tử. Bọn nàng vì đạt được chính mình cần đan dược, võ khí cùng chỉ đạo, kính dâng thân thể của mình, cam tâm tình nguyện. Mà lại tông môn làm như thế, cũng là tồn lấy dùng Hỏa Thánh Tử quyền uy đề cao. Mục đích đúng là kích thích ngoại sơn đệ tử cố gắng trở thành nội sơn đệ tử. Nội sơn đệ tử càng là gấp bội, trở thành Hỏa Thánh Tử. Dù sao, một cách tông môn, vũ tiên cảnh cường giả cơ số mới là tông môn sinh tồn tiếp lực lượng nguồn suối. U, V, Quy, Quy, Mơ, những này Mục Vân cũng là minh bạch. Bất quá đầu này, hắn ngược lại là có thể để Ngưu Hoa cùng Lâm Di ở tại chính mình bên trong dãy núi. Lâm Di có thể phụ trách hai người thường ngày tu luyện, mà Ngưu Hoa tại bên cạnh mình tu luyện cũng là an toàn một ít. Ta Hỏa Hành Sơn to to nhỏ nhỏ sơn phong, không dưới vạn tòa, bất quá trên cơ bản đều là vài trăm mét chi cao. Vài trăm mét như thế để Mục Vân cảm giác có chút kỳ quái. Lúc trước Huyền Không Sơn, Thiên Kiếm Sơn, những cái kia siêu cấp thế lực, tông môn xây dựng ở trong núi sâu, cũng là bởi vì linh khí dồi dào, thích hợp khai sơn lập phái. Mà những cái kia sơn phong thấp nhất cũng là hơn ngàn mét. Ha ha, cái này Hỏa Hành Sơn mạch ạ, quanh năm ẩm chứa hỏa hành chi lực, cực kỳ thích hợp ta Hỏa Hành Sơn người. Không quá tinh sơn mạch, vượt qua vài trăm mét về sau, ẩm chứa hỏa thuộc tính chân nguyên chính là không ngừng giảm bớt, có thể nói là chợt giảm. Cho nên ạ, một ít sơn phong tương đối cao, cũng là bị trực tiếp xẻng đi đỉnh núi hoặc là nửa bộ phận trên, chỉ để lại đồng dạng cao độ. vừa vặn dùng đến kiến tạo cung điện. Tu luyện chỗ cần hết thảy chờ một chút. Vì hỏa thánh tử cùng với hạch tâm các trưởng lão sinh hoạt thường ngày sử dụng. Mà về phần nội sơn đệ tử, thì là mấy vị đệ tử cùng hưởng một ngọn núi. Ngoại sơn đệ tử nha, đó chính là trên một ngọn núi. Ở lại trên dưới 100 người đều không hiếm có. Xem ra hỏa hành sơn đem hỏa thánh tử, nội sơn đệ tử, ngoại sơn đệ tử đẳng cấp phân hóa rất tỉ mỉ. Trong nhịp cảnh trưởng thành thiên tài, mới nhất khó chết hiểu điểm này, hỏa hành sơn ngược lại là lĩnh ngộ rất thấu triệt. Đến hai người mấy vòng phía dưới, đi tới từng tòa sơn phong trước đó. Từ nơi này đi vào, rõ ràng cảm giác được. Trước mắt vượt qua 100 tòa sơn phong bên trong. Một cây so một cây hỏa tính nồng đậm, mà lại ẩm chứa linh khí cũng là cực mạnh. Những này to bằng ngọn núi đa số là có hỏa thánh tử ở trong đó ở lại. Ngươi nhìn, kia nhất tòa, kia nhất tòa, còn có kia nhất tòa, đều là trống không. Ngươi có thể tùy ý chọn tuyển. Vần quanh bốn phía, Mục Vân phát hiện lại là còn có vài chục tòa sơn phong là trống rỗng. Ngươi yên tâm, những này sơn phong không người ở lại thời điểm, đều có ngoại sơn đệ tử đi quét dọn. Tùy tiện chọn tốt nhất tòa. Ta giao cho ngươi hộ sơn trận pháp mở ra khẩu lệnh. Ngươi liền có thể tiến vào bên trong mà. Hỏa thánh tử ở giữa. Dù sao hắn người đồng ý. Tự mình đến người khác ngọn núi bên trên. Là nhất loại khiêu khích. Làm trái môn quy. Nhớ lấy ta ghi nhớ Mục Vân chắp tay. Nhìn trước mắt sơn phong. Bắt đầu lựa chọn. Vô thượng thần đế 60 chương 587 mượn đao giết người to to nhỏ nhỏ sơn phong nhìn. Cao thấp không đồng nhất. Cuối cùng, Mục Vân ánh mắt lại là dừng lại tại nhất tòa chỉ có 100 mét chi cao ngọn núi bên trên. Nơi đó, phía trên chỉ có mấy gian cũng không cung điện hùng vĩ, xem ra trống canh một là an tĩnh gì thường. Ta liền muốn kia nhất tòa nghe đến lời này, Khâm Thiên Trinh hơi sững sờ. Đỉnh núi kia. Có thể nói chung quanh thấp nhất sơn phong. Cực khó đạt được ánh nắng. Mặc dù hỏa hành sơn quanh năm hỏa khí 10 phần. Thế nhưng là không có ánh nắng. Tóm lại là cảm giác so với người thấp một đầu. Bởi vậy đồng dạng không ứng cử viên chọn cách này một ngọn núi. Ách! Mục Vân! Ngươi vẫn là đổi nhất tòa đi. Hỏa thánh tử sơn phong. Đại biểu nhưng cũng là thể diện công việc. Cách này ngọn núi. Quá không có khí thế. Không thích hợp ngươi không sao cả. Mục Vân lại là một bước đạp mở. Mỉm cười nói. Ta người này thích yên tĩnh. Cho nên không muốn quá nhiều người. Tuyển cách lớn. Lại muốn tìm người quét dọn. Thực sự phiền phức. Vậy được rồi. Khâm Thiên Trinh mang theo Mục Vân. Hướng phía kia một tòa núi nhỏ phía trên đi tới. Chỉ là hai người đến ngọn núi bên trên lúc. Một giọng già nua lại là mở ra nhất tòa thiên điện đại môn đi ra. Phần lão. Ngày làm sao ở chỗ này nhìn xem lão giả kia một mặt nếp uốn. Toàn thân trên dưới. Mang theo một cỗ gần đất xa trời tử khí. Khâm Thiên Trinh vội vàng tiến lên nâng nói. Phần lão. Ngày không phải tại võ các bên kia sao lão giả kia một thân hắc bào. Thân thể hơi có chút còng xuống. Một đôi mắt đầy là đục ngầu. Trong tay chống một cái quải trượng. Này lão, không còn dùng được. Chỉnh lý thư tịch cũng làm không được. Phần lão trò đùa. Khâm Thiên Trinh cười theo. Nhỏ Khâm, làm sao ngươi tới rồi nghe đến lời này. Khâm Thiên Trinh vội vàng nói. Nga, vị này là mới nhập môn hỏa thánh tử. Ta đến mang hắn tìm sơn phong vào ở. Nhìn chúng cái này một cái rồi kia. Phần lão mỉm cười. Mục Vân giờ phút này vội vàng nói. Đã cái này tòa đã tiền bối ở đây. Vậy ta đổi lại một cách đi ha ha. Tiểu hỏa tử. Ngọn núi này chỉ có lão hủ nhất người. Ngươi nếu là không chê. Ta có thể cùng ngươi ở chung. Tự mình một người ở. Cũng rất quạnh quẽ. Nhiều người. Nhiều một chút náo nhiệt. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Mục Vân kỳ thật đánh trong đáy lòng là không nguyện ý. Hắn có quá nhiều bí mật, về sau đem Ngưu Hoa cùng Lâm Di nhận lấy, hai người cũng phát hiện không được hắn bí mật. Thế nhưng là cái này phần lão, Có thể làm cho Khâm Thiên Trinh vị này hạc tâm trưởng lão đều cung kính như thế. Chỉ sợ thân phận không tầm thường. Như vậy một cái lão đầu ở cùng một chỗ, Mục Vân thật đúng là trong lòng xoắn xuýt. Ngươi nếu là không nguyện ý, vậy liền coi như thôi, đệ tử cũng không phải là không nguyện ý. Chỉ là đệ tử tu luyện có thể có chút ồn ào, sợ quấy rầy tiền bối thanh tu. Như thế không sao cả. Nghe được phần lão lời này, Mục Vân cũng là lần nữa chắp tay. Lão giả này có thể làm cho kia Khâm Thiên Trinh nhìn thẳng đối đãi. Bây giờ nhìn lại như đồng nhất rồi Tây Sơn. Thế nhưng là không chừng, bao nhiêu năm trước, chính là một vị cường giả. Kia như thế liền quấy rầy tiền bối u, vinh, quy, quy, mơ. Phần lão ừ một tiếng, gật đầu rời đi. Đưa mắt nhìn phần lão rời đi, Khâm Thiên Trinh mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Khâm trưởng lão, vị này phần lão là ai? Phần lão bản danh chính là Hỏa Phần Thiên. Nguyên bản là cùng đời trước môn chủ sư huyên đệ, quyền cao chức trọng. Thế nhưng là không biết sao giọt. Nguyên bản phần lão là đơn thuộc tính. Thế nhưng là đột nhiên biến thành thủy hỏa song tu thiên tài. Điểm này, ngay lúc đó Sơn Chủ cũng không nghĩ tới. Khâm Thiên Trinh than thở nói, ngũ hành thiên phủ nói ta hỏa hành Sơn ẩm tàng sự thực, trực tiếp đem phần lão một thân tu vi phế bỏ. Nếu không, hiện tại hắn nên ta hỏa hành Sơn thái thượng trưởng lão. Bất quá mặc dù là như thế, ngươi ngày sau cũng tận lực khách khí. Chúng ta hỏa hành Sơn mấy vị kia, thế nhưng là đối phần lão rất là nhọc lòng. Vãn bối ghi nhớ trong lòng, không nghĩ tới tùy tiện tuyển một ngọn núi đụng phải như vậy một vị ngày xưa thiên tài. Chỉ là ngày xưa thiên tài lại là bị phế, dạng này thiên tài cũng không còn là thiên tài. Mục Vân theo Khâm Thiên Trinh tiến vào đỉnh núi. Toàn bộ sơn phong từ một nửa vị trí trực tiếp bị trẻ thành đất bằng. Phía trên từng tòa cung điện đứng xứng, bất quá cũng chỉ có 4-5 tòa cung điện thôi. Ngày sau, chính mình một gian, Ngưu Hoa cùng Lâm Di riêng phần mình một gian cũng là thanh nhàn. Mà cái khác chung quanh sơn phong, phần lớn đều là vài trăm mét chi cao. Cao nhất, trọn vẹn khó khăn lắm đến ngàn mét vị trí. Nhìn xem những cung điện kia, Mục Vân mỉm cười. Mặc dù mình sơn phong khá thấp, thế nhưng là ngọn núi bên trên, trận pháp bao trùm, che chắn điều tra cùng ánh mắt, tuyệt không vấn đề. Ngưu Hoa thế nào còn chưa tới, Mục Vân tại ngọn núi bên trên xem một vòng, nhìn xem trận pháp chỗ đặc thù, không khỏi qua chừng nửa canh giờ. Cái này Ngưu Hoa đi gặp mẹ hắn, thế nào còn chưa tới. Thân hình lói lên, Mục Vân bằng vào ký ức đi tới ngoại sơn chỗ. Mà giờ khắc này, ngoại sơn sơn môn bên ngoài, bởi vì khảo hạch đã kết thúc, một ít cùng đi đến cha mẹ người thân bắt đầu tốt 5 tốt 3 tản ra. Mục Vân hết nhìn đông tới nhìn tây, lại là không thấy được Ngưu Hoa cùng Lâm Di thân ảnh. Vị sư huyên này, phiền phức hỏi một chút, nhìn thấy qua cùng ta cùng đi người kia sao? Mục Vân mở miệng nói. Ngươi là ai a? Ta dựa vào cái gì gặp qua cùng ngươi cùng đi là ai a? Loảng xoảng một tiếng vang lên. Tên đệ tử kia vừa mới lời nói rơi xuống, trên đầu lập tức chịu hung hăng một chùy. Xú tiểu tử, trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem. Thấy rõ ràng vị này, vị này chính là sơn chủ vừa mới tại trong tông môn sắc phong hỏa thánh tử Mục Vân Mục sư huyên. Gọi ngươi nhất cái sư huyên, ngươi còn thượng thiên. Mục Vân còn chưa cãi lại, kia thủ sơn đệ tử sau lưng, nhất tên thân mang thanh sam đệ tử, nhất bàn tay trực tiếp lắc tại kia thủ sơn đệ tử trên đầu, dạy dỗ. Hỏa thánh tử nghe đến lời này, kia thủ sơn đệ tử lập tức bịch bịch quỳ trên mặt đất, ba ba ba đánh lấy cái tát vào mặt mình, cầu khẩn nói, Mục sư huyên, xin lỗi, xin lỗi, ta không có mắt, xin lỗi. Hiện tại có thể nói cho ta gặp qua người kia sao? Tiểu nhân thực sự là không biết. Thủ sơn đệ tử vẻ mặt đau khổ nói. Bất quá tiểu nhân vừa rồi giống như nhìn thấy Trần Kiệt Ngọc từ nơi này mang một cách đệ tử lên núi, còn náo một lúc lâu, nói là đưa đến hình phạt đường bên trong đi. Hình phạt đường tên như ý nghĩa, chuyên môn xử phạt không tuân theo quy định đệ tử địa phương. Chỉ là Ngưu Hoa xưa nay trung hậu, làm sao có thể vừa tới tông môn liền phạm môn quy, hẳn không phải là hắn mục sư huyên giờ phút này. Kia thân mang thanh sam, dáng người hơi gầy, xấu xí nam tử cười hắc hắc nói: "Mục sư huyên phải nói là Ngưu Hoa đi, ngươi nhìn thấy hắn?" Nhìn thấy thanh niên kia vội vàng nói: "Sư đệ tên là Tần Đồng, nội sơn đệ tử. Mục sư huyên vừa mới thành lập sơn phong, phong còn có thể thiếu người?" Chỉ là Tần Đồng lời nói vừa mới rơi xuống, Mục Vân lại là một cỗ sát ý đánh tới. "Mục sư huyên đừng nóng giận, ta đi quá giới hạn." Tần Đồng vội vàng nói: "Kia Ngưu Hoa vừa rồi tựa hồ chuẩn bị dẫn hắn nương tiến vào chúng ta hỏa hành sơn ngoại sơn nhìn xem, thế nhưng lại là bị Trần Kiệt Ngọc mượn cớ gây chuyện." Trần Kiệt Ngọc Mục Vân xứng sờ, nói: "Hắn thế nào có lá gan này?" Kia Trần Kiệt Ngọc biết ngài thành hỏa thánh tử, khẳng định là không có lá gan này. Thế nhưng là thật vừa đúng lúc, từ trước đến nay rất ít lộ diện một vị khác hỏa thánh tử, vừa lúc xuất hiện, đụng phải Ngưu Hoa cùng Ngưu Hoa nương. Sau đó, tên kia hỏa thánh tử đặc biệt thích vợ người, nhất là loại kia rất có vận vị. Nhìn thấy Ngưu Hoa nương, không nói hai lời, trực tiếp muốn dẫn đến chính mình phong bên trên. Ngưu Hoa khẳng định không nguyện ý, cho nên liền bị Trần Kiệt Ngọc mượn cơ hội cho phép phản kháng hỏa thánh tử làm lý do đầu. Bắt lại, giao đến hình phạt đường. Mượn đao giết người Trần Kiệt Ngọc ngược lại là thông minh, Mục Vân trong mắt sát cơ giạt rào. "Tần Đồng đúng không? Kia hỏa thánh tử tên gọi là gì?" "Hỏa thông thiên." Tần Đồng vội vàng gật đầu nói: "Đây là một mai hạ phẩm thánh đan bế hư đan, tác dụng dược hiệu, ngươi tìm người giúp ngươi giám định một chút liền biết. Mang ta đi hình phạt đường." "Tốt tốt tốt." Nghe được hạ phẩm thánh đan bốn chữ, Tần Đồng trợn cả mắt lên. Hạ phẩm thánh đan đối với vũ tiên cảnh nhất trọng đến tam trọng võ giả cũng là mười phần chân quý. Lại càng không cần phải nói hắn một cái chỉ là thông thần cảnh nội sơn đệ tử. Trong mắt hắn, quả thực là tiên đan. Tần Đồng thân là hỏa hành sơn đệ tử, biết thiên phú của mình không ra thế nào giọt, cũng chỉ hy vọng hỗn đến thông thần đỉnh phong, sau đó hỗn cái ngoại sơn trưởng lão đương đương được rồi. Nhưng là hắn biết, lớn như vậy hỏa hành sơn bên trong tồn tại rất nhiều cơ hội buôn bán. Có đôi khi tin tức là cơ hội buôn bán, có đôi khi một chuyện bé nhỏ không đáng kể đều có thể diễn hóa thành một cái to lớn cơ hội buôn bán. Cho nên hôm nay Mục Vân hoành không xuất thế, hắn lập tức liền là nhắm chuẩn Mục Vân bên người Ngưu Hoa. Vốn chỉ muốn về sau Ngưu Hoa ở bên ngoài sơn đã xảy ra chuyện gì, hắn cần đến tin tức có thể nói cho Mục Vân. Mục Vân khẳng định hội vì Ngưu Hoa xuất đầu. Không nghĩ tới nhanh như vậy sự tình liền xuất hiện. Xem ra kia Trần Kiệt Ngọc cùng Ngưu Hoa sớm đã có mâu thuẫn. Tần Đồng đi trên đường đê mi thuận nhãn: "Mục sư huynh, kia Trần Kiệt Ngọc ở trong mắt ngài chính là cái rắm. Bất quá phía sau hắn nữ nhân thế nhưng là không thể ồ là ai?" Hỏa Mị Nhi, Tần Đồng nói: "Hỏa Mị Nhi là nội môn đệ tử, mà lại cũng không biết có phải là Trần Kiệt Ngọc công phu trên giường không tệ. Kia Hỏa Mị Nhi đối với hắn mê luyến cực kỳ. Chúng ta toàn bộ hỏa hành sơn, đoán chừng trừ sơn chủ đại điện bên trong, chỗ nào đều có hai người tử tôn." Nói điểm chính, Mục Vân cao mày nói: "Ai ai, cái này Hỏa Mị Nhi là nội môn đệ tử, thông thần tam trọng cảnh giới, lại là cũng không thả ở trong mắt ngài. Thế nhưng là đại ca hắn Hỏa Thông Thiên là hỏa thánh tử, vũ tiên cảnh nhị trọng, mà lại gia gia của nàng là chúng ta hỏa hành sơn đại trưởng lão Hỏa Quy Nhất. Cái này hỏa hành sơn bên trong đi qua mấy ngàn năm phát triển, kỳ thật trên cơ bản hỏa nhất tộc chiếm rất lớn một bộ phận, mà lại không chỉ là đại trưởng lão. Cái này Hỏa Mị Nhi tại chúng ta hỏa hành sơn bên trong, biểu ca đường ca một đống lớn, cùng chúng ta hỏa hành sơn quả ớt nhỏ, đều là biểu tỷ muội đâu, chỉ là không biết cách mấy đời. Cho nên Trần Kiệt Ngọc mặc dù là ngoại môn đệ tử, thế nhưng là liền nội môn đệ tử cũng không dám trêu chọc hắn, ngang ngược càn rỡ cực kỳ. Bên ngoài người không dám chọc hắn, thế nhưng là sau lưng gọi hắn váy công tử người. Hải đi có ý tứ. Có ý tứ. Xem ra cái này Hỏa Hành Sơn quả thực là hỏa gia tộc. Bất quá cho dù là gia tộc, cũng nhất định là trong đó tồn tại khác nhau. Mục Vân không tin. Hỏa Hành Sơn không có một tia phân liệt. Trần Kiệt Ngọc, ngươi cho rằng ngươi báo lên Hỏa Mị Nhi đầu này đuổi, liền có thể mượn đao giết người? Mục Vân tâm bên trong lạnh lùng nói. Ngươi là đao, ta liền làm ngươi đao này. Tận gốc mang ngọn nguồn chặt. Mục Vân tâm bên trong cười lạnh một tiếng. Mà phía trước, hình phạt đường đã là đến. Vô Thượng Thần Đế 60 chương 588 cắt hình. Mục sư huyên, ngài đi vào đi. Ta liền không đi vào cùng ta cùng một chỗ. Không để ý tới Tần Đồng lời nói, Mục Vân trực tiếp ra lệnh. Một cái hạ phẩm thánh đan cho Tần Đồng, cũng không phải vẹn vẹn chỉ là để Tần Đồng làm những chuyện này. A ta ta ta, ngươi là nội sơn đệ tử đúng không? Mục Vân mở miệng nói. Không cùng lên đến. Ta có 100 loại phương pháp để ngươi biến mất tại Hỏa Hành Sơn. Mục Vân nói, dậm chân tiến vào bên trong. Thảm nhìn thấy Mục Vân quyết tuyệt bộ dáng, Tần Đồng biết chính mình lần này xem như dựng vào một cách không muốn sống chủ. Vốn chỉ là nghĩ đến cho Mục Vân một chút tin tức, kiếm chút linh tinh cái gì. Không nghĩ tới kiếm một cái hạ phẩm thánh đan. Thế nhưng là giờ phút này nhìn trong tay mình bế hư đan, Tần Đồng mới phát hiện, cái này hạ phẩm thánh đan không có dễ cầm như vậy à. Nếu là hắn đi theo Mục Vân đi vào, kia Trần Kiệt Ngọc liền biết là tự mình đầu cơ tin tức. Hắn xem như đem Trần Kiệt Ngọc làm mất lòng. Mà nếu như hắn không đi vào, hiện tại chỉ sợ lập tức liền là đắc tội Mục Vân. Đây quả thực là một lần nhân sinh lựa chọn a. Hơi không cẩn thận, tự mình tính là xong đời rồi. Vẻ mặt cầu xin, Tần Đồng cuối cùng vẫn là không dám dừng bước lại, trực tiếp đuổi theo Mục Vân. Hắn biết hiện tại hắn không đuổi theo, Mục Vân chỉ sợ lập tức lại đối phó chính mình. Mà một khi Mục Vân đối phó Trần Kiệt Ngọc, Trần Kiệt Ngọc tương lai muốn đối phó chính mình không có đơn giản như vậy. Nhưng là cứ như vậy, hắn sau này tại Hỏa Hành Sơn cũng chỉ có thể dựa vào Mục Vân cây to này. Nếu không hỏa nhất mạch những đệ tử kia còn không ngay ngắn chết chính mình. Thùng thùng tiếng vang trầm trầm lên, Mục Vân trực tiếp cất bước bước vào đến hình phạt đường bên trong. Nơi này là ngoại sơn hình phạt đường, còn quản không được hắn một cái hỏa thánh tử. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, lập tức một ít đệ tử mặt mũi tràn đầy sùng bái. Hôm nay Mục Vân tại Hỏa Hành Sơn bên trong đánh bại Thủy Thiên Hành, thế nhưng là cho Hỏa Hành Sơn dài mặt to. Ngoại sơn đệ tử y bây giờ thấy Mục Vân, tâm bên trong sùng kính phát ra từ phế phổi. Thánh tử đại nhân nhìn thấy Mục Vân, kia hình phạt đường bên trong, lập tức có nhất gã chấp sự đi tới, chắp tay cung kính nói. Chấp sự này tùy thời thông thần chi cảnh, thế nhưng là ở bên ngoài sơn đệ tử trong mắt đúng là không tầm thường. Nhưng là thực lực cũng nhiều lắm thì cùng nội sơn đệ tử tương đương, càng đừng đề cập cùng hỏa thánh tử. Khá là, dù là hắn thực lực giống như Mục Vân, kia Mục Vân là hỏa thánh tử, hắn cũng muốn cung cung kính kính hô một tiếng thánh tử đại nhân ú vinh quy quy mơ. Ta đến hỏi ngươi, hôm nay có không có một cái tên là Ngưu Hoa ngoại sơn đệ tử bị đưa tới? Có là có. Bất quá thánh tử đại nhân, kia Ngưu Hoa là Trần công tử áp đến. Trần công tử phía sau thế nhưng là Hỏa Mị Nhi tiểu thư. Chấp sự nhíu nhíu mày, có phần lo lắng Mục Vân sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Mục Vân vung tay liền có thể linh tinh xuất ra. Nói, kia Ngưu Hoa bị phán tội gì? Ở đâu nhìn thấy kia mấy khỏa cực phẩm linh tinh? Kia chấp sự lập tức mặt mày hớn hở. Nói, Ngưu Hoa là va chạm hỏa thánh tử, lấy hạ phạm thượng, Cái này tại Hỏa Hành Sơn rõ ràng nhất không cho phép. Vốn là nên côn trưởng 100. Thế nhưng là Trần Kiệt Ngọc nói. Người này lòng mang ý đồ xấu. Cho điểm lợi hại. Liền phán cắt hình kia Tần Đồng lập tức thấp giọng nói. Chính là làm thịt nhị để oanh. Từng tiếng trầm minh vang lên, Mục Vân lập tức nổ hỏa thao thiên. Cắt hình cái này Trần Kiệt Ngọc. Thật đúng là điên rồi tâm. Ngưu Hoa nương liền Ngưu Hoa như vậy một đứa bé. Phán cắt hình. Tương đương với không có sau. Tốt. Rất tốt. Mang ta đi. Mục Vân trực tiếp quát khẽ một tiếng. Kia chấp sự nháy mắt nhất cái mông bị chấn trên mặt đất. Miệng mũi chảy máu. Vâng vâng vâng. Vâng vâng vâng kia chấp sự cũng không hiểu vì cái gì. Mới vừa rồi còn hảo hảo Mục Vân. Giờ phút này đột nhiên phát khó. Vội vàng tè ra quần đứng lên. Mang theo Mục Vân tiến vào hình phạt đường nội bộ. Mà cùng lúc đó, hình phạt đường bên trong. Trần Kiệt Ngọc một chân giẫm trên bảng, cái chân còn lại là đạp ở kia Ngưu Hoa ngực. Tiểu tạp toái. Biết gây ta hạ tràng sao? Trần Kiệt Ngọc cười lạnh nói. Không sai. Ta biết. Mục Vân rất lợi hại. Là hỏa thánh tử. Thế nhưng là ta Trần Kiệt Ngọc dù cho là ngoại sơn đệ tử. Hắn cũng không dám làm gì. Ta nói thật cho ngươi biết. Hỏa Mị Nhi bị ta chế phục ngoan ngoãn. Mỗi ngày không lên giường của ta đều khó chịu. Ngươi biết Hỏa Mị Nhi là ai chăng? Là Hỏa Vũ Phượng biểu tỷ. Càng là sơn chủ cháu gái. Mà lại ra ra của nàng. Là chúng ta Hỏa Hành Sơn đại trưởng lão. Hỏa uy nhất. Chọc ta ngươi chọc nổi sao? Trần Kiệt Ngọc rít lên một tiếng. Trực tiếp một cước giẫm tại Ngưu Hoa ngực. Răng rắc thanh âm. Không ngừng vang lên. Trần Kiệt Ngọc. Ngươi chết không yên lành. Huyên đệ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyên đệ ngươi thông thần thập trọng. Mục Vân. Trần Kiệt Ngọc cười lạnh nói. Cho dù hắn là hỏa thánh tử. Thế nhưng vẻn vẹn thập trọng thôi. Thế nhưng là Mị Nhi ca ca hỏa thông thiên. Thế nhưng là vũ tiên cảnh nhị trọng. Tiên thiên cương khí cảnh giới cường giả. Ngươi cho rằng ngươi nương bị hỏa thông thiên chộp tới. Hỏa thông thiên sẽ thả ngươi nương đến thời điểm. Mục Vân trực tiếp đi tìm tới hỏa thông thiên. Nói không chừng trực tiếp bị hỏa thông thiên đánh chết coi như hỏa thông thiên đánh không chết hắn. Thế nhưng là Mục Vân chỉ sợ cả đời tu vi võ đạo cũng sẽ nhận trở ngại. Mà lại, hỏa thông thiên giết không chết hắn. Càng là hội ghi hận trong lòng. Sẽ tìm lợi hại hơn người tới giết hắn toàn bộ Hỏa Hành Sơn. Người có quyền cao chức trọng bên trong. Cách nào nhất phái hệ nhiều nhất tự nhiên là đồng sự. Ngưu Hoa, ngươi sai. Liền không sai nên giết cha ta. Trần Kiệt Ngọc nói. Trên chân lại lần nữa dùng lực. Âm u phòng giam bên trong. Thê thảm gào thét âm thanh. Không ngừng vang lên. Trần Kiệt Ngọc. Ngươi chết chắc. Chết chắc. Huyên đệ của ta mới không sợ ngươi. Ngưu Hoa miệng đầy là huyết. Lồng ngực đều sập xuống dưới. Quát. Ta cho ngươi biết. Ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi yên tâm. Ngươi sẽ không chết. Ta chỉ là cho ngươi thi triển cắt hình. Đoạn tử tuyệt tôn mà thôi. Ngươi khẳng định muốn cho hắn đoạn tử tuyệt tôn sao? Ngay tại giờ phút này. Giọng nói lạnh lùng. Tại Trần Kiệt Ngọc phía sau vang lên. Một sát na này ở giữa. Trần Kiệt Ngọc chỉ cảm thấy bên tai một đạo như có như không tiếng hít thở vang lên. Để hắn cảm thấy lưng phát lạnh. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân. Trần Kiệt Ngọc quay người lại. Một cách lảo đảo té ngã trên đất. Ngươi kia a sợ hãi ta sao? Nhìn xem Trần Kiệt Ngọc bộ dáng. Mục Vân ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Tần Đồng sớm đã là đem Ngưu Hoa vội vàng giải khai. Tần Đồng. Là ngươi cáo mật. Trần Kiệt Ngọc nhìn xem Tần Đồng. Mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc. Khẽ nói. Hảo ngươi cái Tần Đồng. Nội môn đệ tử. Chết trên tay ta. Cũng có mấy cái. Ngươi. Không phải cái thứ nhất. Cũng không phải cái cuối cùng. Nhưng lại là kế tiếp. Nghe đến lời này Tần Đồng đành phải bất đắc dĩ cười khổ. Hắn hiện tại quả nhiên là xoay người khó xuống ngựa. Vân ca. Ta nương bị kia hỏa thông thiên mang đi. Tạp chủng kia nói muốn ta nương. Muốn ta nương phục thì hắn Ngưu Hoa nói. nước mắt rơi ra. Mục Vân biết, kia trong vòng nửa năm, cho dù là luyện võ vung tay chân gãy, Ngưu Hoa xưa nay không hô đau, càng không rơi xem qua nước mắt. Thế nhưng là lần này, là mẹ hắn giải quyết hắn. Chúng ta lập tức đi. Mục Vân vỗ vỗ Ngưu Hoa bả vai, xuất ra một cái đan dược, để Ngưu Hoa nuốt vào. Dùng Mục Vân thực lực bây giờ, thần không bảo động bên trong đan dược đẳng cấp thấp, hắn tùy ý chọn chiến liền có thể thu hoạch được rất nhiều. Trước đó hắn một mực cảm giác vô dụng, ngược lại là chứa đựng một đống lớn. Hiện tại tại Hỏa Hành Sơn thu phục nhân tâm vẫn là rất tốt. Dù sao luyện chế đan dược hao phí thời gian, từ thần không bảo động cách này một cách đại bảo tàng bên trong, chỉ cần hoàn thành khiêu chiến liền có thể thu hoạch được bảo bối, ngược lại là rất có lời. Chỉ là tư tiên đan, tư tiên khí những này, Mục Vân ngược lại là cho tới bây giờ không nghĩ tới. Dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản khó mà dung chuyển. Trước khôi phục một chút, tiếp xuống, ta dẫn ngươi đi tìm Hỏa Thông Thiên Vũ. Vinh, quy, quy, mơ. Ngưu Hoa mặc dù gấp, thế nhưng là biết mình bây giờ liền đi đường đều đi không được, đành phải uống vào đan dược, xếp bằng ngồi dưới đất. Tần Đồng cắt hình là thế nào áp dụng a? Nghe đến lời này, Tần Đồng lập tức mắt trợn tròn. Hắn hiện tại quả nhiên là hối hận phát điên. Sớm biết, hắn liền không nên dây vào Mục Vân tên sát tinh này. Hiện tại hoàn toàn là đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy. Thật muốn đem Trần Kiệt Ngọc Thiến kia hỏa mị nhi không nhảy tường mới là lạ. Tần Đồng, ngươi dám, ngươi dám, ta hội giết ngươi, giết ngươi. Trần Kiệt Ngọc nghe đến lời này, lập tức nhìn không được quát. Ngươi cứ tới giết ta hảo. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, cắt hình, ta không biết Hỏa Hành Sơn thế nào thi triển, bất quá ta chỗ này lại là có một cách biện pháp, mà lại cam đoan ngươi áp đặt sự tình sẽ không tái phát, sẽ không đau đau nhức, thậm chí chảy máu cũng sẽ không. Ngươi dám? Nhìn thấy Mục Vân mang trên mặt tiếu dung, Trần Kiệt Ngọc chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, cả người triệt để run rẩy lên. Ngươi phải biết, trên người ta có một đạo thiên hỏa, cái này cắt xuống huyên đệ của ngươi, bên kia trực tiếp dùng thiên hỏa đưa ngươi thương thế phong bế, hỏa độc tại mạng ngươi dễ chỗ. Ngày sau thiên tài địa bảo cũng vô pháp thúc đẩy nó tái sinh. Lời này rơi xuống, Trần Kiệt Ngọc sắc mặt trắng bịch. Mục Vân lại là trực tiếp mệnh lệnh Tần Đồng nói, cởi xuống quần của hắn. U, vinh, quy, quy, mơ. Tần Đồng giờ phút này căn bản không dám chống lại. Cái này Mục Vân không chỉ là tâm tư đủ hung áp, mà lại nói đến làm được. Lúc này mới trở thành Hỏa Hành Sơn hỏa thánh tử bao lâu thời gian a, liền dám làm như vậy. Thế nhưng là giờ phút này, hắn căn bản không dám chống lại. Mục Vân nhìn xem Trần Ngọc Kiệt, cười hắc hắc nói, cũng chả có gì đặc biệt, cũng không biết kia hỏa mị nhi thích ngươi cái gì. Thổi phù một tiếng vang lên, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thế nhưng là kia tiên huyết còn chưa kịp rơi xuống, Mục Vân một đạo thiên hỏa trực tiếp bao trùm ở phía trên. Chính xác đến nói, là tam đạo thiên hỏa ngưng kết thành ba cái nòng nọc đồng dạng đường vân, tán tại Trần Ngọc Kiệt bốn phía. Đừng hô! Mục Vân cau mày nói, ta cắt hình, liền một đao sự tình, nhịn một chút liền đi qua. Trần Kiệt Ngọc giờ phút này sớm đã là mặt xám như cho, cả người triệt để co quắp. Ngọc ca ca, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hô hoán lại là đột nhiên vang lên. Hỏa mị nhi một thân hỏa hồng sắc váy ngắn, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp, vọt thẳng vào. Ngọc ca ca nhìn thấy Trần Kiệt Ngọc bên chân đồ vật, hỏa mị nhi nhất thời ở giữa mắt trợn tròn. Mục Vân, ngươi chết chắc, chết chắc. Hỏa mị nhi không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo Trần Kiệt Ngọc rời đi. Nàng muốn đi tìm ra ra cho Trần Kiệt Ngọc chữa khỏi. Nhìn xem hai người rời đi, Mục Vân cũng không ngăn cản. Hắn tam đạo thiên hỏa ngưng kết mà thành một cái tiểu trận pháp, xem như phong kín Trần Kiệt Ngọc mệnh căn tử. Nghĩ tái hợp căn bản không có khả năng đi thôi. Mục Vân nheo mắt lại, mở miệng nói. Vô thượng thần đế 60 chương 589 giao cho ta đi. Mà lúc này thời khắc này Tần Đồng đã là triệt để chết lặng. Hắn đến cùng đang làm gì a? Bản ý của hắn chính là dây lát nịnh nọt, tại từng cái thiên tài ở giữa du tẩu, thu thập tin tức, bán trao tay tin tức, kiếm chút linh tinh. Nhưng là bây giờ hoàn toàn bị Mục Vân xáo trộn. Mục Vân đây là muốn đem hắn hướng trong hố lửa đẩy a? Không đúng, hắn đây là đã bị đẩy lên hố lửa. Đi nơi nào? Tần Đồng mờ mịt nói. Hỏa thông thiên sơn phong ở đâu thiên a? Nghe đến lời này, Trần Kiệt Ngọc triệt để xứng sờ. Gia hỏa này chẳng lẽ trực tiếp đi tìm hỏa thông thiên? Mục sư huynh, ngươi nghe ta nói, hỏa thông thiên là vũ tiên cảnh nhị trọng cảnh giới, mà lại người mang linh hỏa. Cái này linh hoạt, đánh hắn xuất sinh bắt đầu, ngay tại trong cơ thể hắn sinh ra. Ngươi bây giờ là thông thần thập trọng, còn ngươi dẫn ta đi là được. Mục Vân không thể nghi ngờ nói. Vừa tới đến hỏa hành sơn, Mục Vân cũng muốn khiêm tốn một chút, ngay sau chậm rãi đề thăng chính mình uy vọng, để hỏa lân coi trọng chính mình. Bằng vào thiên phú của mình cùng cửu nguyên tụ thiên khí, tương lai ngũ hành thiên phủ tất nhiên sẽ hướng hắn dối ra cảnh ô liu. Đến thời điểm tại ngũ hành thiên phủ bên trong, liền có thể ỷ vào kia truyền tống trận tìm tới trở về địa điểm. Nhưng là bây giờ, đã người khác buộc chính mình cao điều, vậy liền triệt triệt để cao điều. Tần Đồng nghe đến lời này, chỉ là cười khổ. Hắn biết, chính mình khuyên can vô dụng. Không nói đến Mục Vân sẽ đi tìm hỏa thông thiên, chỉ sợ hỏa mỹ nhi tại cho Trần Kiệt Ngọc trị liệu thời điểm, liền sẽ lập tức đi tìm ca ca của mình. Mà coi như Mục Vân có thể tại hỏa thông thiên dưới tay chịu đựng lấy hỏa nhất tục, còn sẽ có cái khác thiên tài, thậm chí là hạch tâm trưởng lão tới đối phó Mục Vân. Tự mình tính là bị Mục Vân hố thảm, nhưng là bây giờ hắn chỗ nào có thể phản kháng Mục Vân. Đi thôi. Tần Đồng sắc mặt trắng bệch cúi đầu xuống, bất đắc dĩ nói. Ta biết ngươi tồn tâm tư gì. Mục Vân nhìn xem Tần Đồng nói. Ngày sau ngươi tại hỏa hành sơn làm việc cho ta, ta cam đoan chỉ cần ngươi không xúc phạm môn quy, ta đều có thể bảo đảm ngươi. Cho dù là người khác hãm hại ngươi, ngươi nếu là như là trước đó chần chừ khắp nơi buôn bán tin tức, không cần những người khác xuất thủ, vẫn là câu nói kia, ta có 100 loại phương pháp để ngươi từ hỏa hành sơn bên trong biến mất. Bảo đảm ta. Tần Đồng chỉ là cười khổ, nhưng trong lòng thì thầm than. Ngươi có thể bảo chủ chính ngươi cũng không tệ. Mà lúc này giờ phút này, thông thiên phong nơi này chính là hỏa thông thiên chỗ sơn phong. Ngọn núi này trọn vẹn tiếp cận 800 mét cao độ, ở chung quanh mấy ngọn núi ở giữa vô cùng dễ thấy. Đứng tại chân núi nhìn xem kia 800 mét cao sơn phong, Tần Đồng cười khổ nói. Chính là chỗ này chỉ là mỗi một vị hỏa thánh tử sơn phong đều có độc lập trận pháp. Hỏa thông thiên là đại trưởng lão tôn tử, tu vi dù không phải tối cao, thế nhưng là ngọn núi này chung quanh trận pháp lại là mười phần. Chỉ là Tần Đồng một câu còn chưa nói xong, Mục Vân lại là trực tiếp đằng không mà lên. Hai tay không hiểu thấu điểm ra mấy đạo chân nguyên đập tại ngọn núi kia phía trên. Bất ngờ ở giữa, nguyên bản không cách nào thấy rõ bộ dáng sơn phong, tại lúc này thế mà là hiển lộ ra một vòng vết tích. Dần dần kia tràn ngập tại sơn phong bên ngoài sương mù bắt đầu tiêu tán. Tán Tần Đồng lập tức xứng sờ. Đại trận phá làm sao có thể? Hắn nhưng là biết, hỏa thông thiên bản thân thân là đại trưởng lão tôn tử, hỏa hành sơn bên trong muốn làm hắn vui lòng người không biết bao nhiêu, bao quát một ít hạt tâm trưởng lão. Cho nên hắn trận pháp rất là cường đại. Thế nhưng là trận pháp này, thế mà là bị Mục Vân hai ba cái phá. Cái này sao có thể? Đó căn bản không có khả năng. Tần Đồng vô ý thức cho rằng sẽ không là hỏa thông thiên cố ý a. Mà giờ khắc này, ngọn núi kia phía trên lộ ra cảnh trí, lại là để Tần Đồng biết hỏa thông thiên tuyệt đối không phải cố ý. Giờ phút này ngọn núi bên trên, cung điện bên ngoài quảng trường thượng, một chương dài 100 mét, rộng 100 mét giường lớn, bất ngờ dưới ánh mặt trời. Mà kia giường lớn phía trên, oanh oanh yến yến, các loại trần trụi mỹ nữ, hoặc là nằm, hoặc là đứng, hoặc là quỳ, lẫn nhau vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Mà trong lúc này, một bóng người, toàn thân cao thấp không có một vật, lười biếng nằm ở trên giường. Một nữ tử ra sức tại lắc qua lắc lại. Hỏa thông thiên một sát na này ở giữa, đại trận bị phá ra. Hỏa thông thiên toàn bộ tác phong bị mở ra, hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Lập tức chung quanh từng tòa ngọn núi bên trên từng đảo bóng người ngự không mà tới. Ha ha, thông thiên huynh, trách không được ngươi cả thiên sơn phong vân vụ lượn lờ, chăn lớn cùng ngủ, 100 mét giường lớn, ngươi thật đúng là hiểu được hưởng thụ a. Đúng vậy a, không nghĩ tới thông thiên huynh như thế biết hưởng thụ sinh hoạt, thật sự là chúng ta chỗ không kịp a. Lập tức từng đảo tiếng cười to vang lên. Kia nguyên bản nhắm mắt thoải mái lật trời hỏa thông thiên, đột nhiên mở hai mắt ra, khó có thể tin nhìn xem bốn phía. Hắn đối với mình đại trận phòng ngự thực sự là quá mức yên tâm, đến mức bị người phá vỡ, hắn căn bản không có cảm thấy được. Một phương diện khác, cũng là bởi vì Mục Vân phá trận thủ đoạn thực sự là vượt thần khó lường, căn bản không có gì thanh âm. Thẳng đến chung quanh mấy ngọn núi phía trên hỏa thánh tử xuất hiện, lúc này mới phát giác. Là ai? Hỏa thông thiên lập tức mặc vào quần áo, nhìn xem bốn phía, áo não nói. Đợi nhìn thấy kia ngưu hoa thời điểm, đột nhiên ngẩn người. Là ngươi là ta? Ngưu hoa ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Mẹ ta đâu? Hừ, chỉ là ti tiện ngoại sơn đệ tử, dám đến ta ngọn núi bên trên, vô to gọi nhỏ, muốn chết. Hỏa thông thiên thường ngày bên trong đến, vốn là đại trưởng lão tôn tử, khí diễm phách lối, ngoại sơn đệ tử, trong mắt hắn, không bằng heo chó. Nội sơn đệ tử, nhiều lắm là xem như nô lệ. Giờ phút này, nhìn thấy ngưu hoa lại dám đi tới hắn nơi này muốn người, còn khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Há không sinh khí Trần Kiệt Ngọc tên phế vật kia, thế nào làm việc? Hỏa thông thiên chửi nhỏ một tiếng, tức giận nói. Ca, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hô hoán lại là đột nhiên vang lên. Hỏa Mị Nhi trong mắt mang nước mắt, khóc như cái nước mắt người giống như. Cả Trần Kiệt Ngọc bị phế, phế cũng liền phế, vốn là một phế vật. Ca cho ngươi tìm tốt hơn. Hỏa thông thiên an ủi. Đối cô muội muội này, hắn nhưng là vô cùng yêu thương, mà lại hai người đều là yêu thích giống nhau, một cái thích nữ sắc, một cái thích nam sắc, trong âm thầm không ít câu thông. Cái kia Trần Kiệt Ngọc, Hỏa Thông Thiên cũng là đã sớm không quen nhìn. Cả chính là hắn, là cái này Mục Vân làm. Ngươi giết hắn cho ta. Hỏa Mị Nhi nhìn thấy giữa không trung Mục Vân, đột nhiên quát. Chỉ là bên này Tần Đồng nhưng trong lòng thì lần nữa nhất kinh. Cái này Mục Vân đến cùng bản lãnh gì? Mặc dù là áp đặt Trần Kiệt Ngọc, thế nhưng là dựa theo đại trưởng lão tu vi cường đại, hẳn là có thể nối liền mới đúng. A, sinh tử cảnh đại trưởng lão, không cách nào phá mở thông thần thập trọng Mục Vân thiết trí tiểu tiểu trận pháp. Tần Đồng cảm giác đầu của mình muốn loạn. Cái này Mục Vân thực sự là quá vượt qua tưởng tượng của hắn. Ô, nhìn xem Mục Vân kia, Hỏa Thông Thiên ngược lại là xứng sờ. Nguyên lai ngươi chính là Mục Vân. Hỏa Thông Thiên trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Có đảm lược a, thông thần thập trọng, dám mang người hướng ta đến muốn người. Hỏa Thông Thiên cười hắc hắc nói, tay đánh búng tay. Lập tức mấy tên nữ đệ tử từ đại điện bên trong khiêng ra một cái giường tới. Kia trên giường, Ngưu Hoa nương hai tay hai chân bị trói buộc, trên mặt nước mắt chảy xuống. Nhìn thấy Ngưu Hoa thời điểm, càng là la to. Hoa Nhi, mẹ Ngưu Hoa nước mắt dâng trào mà xuống. Nhìn xem Ngưu Hoa nương, hô lớn, nương, ta tới cứu ngươi. Hoa Nhi, ngươi đừng đến, ngươi đi, ngươi đi mau tiểu nhị. Các ngươi cũng đi. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngưu Hoa nương còn tưởng rằng Mục Vân cùng Ngưu Hoa đồng dạng, đều chỉ là thông qua ngoại môn khảo hạch trở thành ngoại sơn đệ tử. Lập tức hô lớn: hắc hắc, đi. Ai cũng chớ đi. Hỏa Thông Thiên cười hắc hắc nói: tự tiện xông vào cái khác hỏa thánh tử sơn phong, làm trái môn quy. Mục Vân, ta giết ngươi cũng không sao. Mà lại cái này vợ người nhìn xem liền rất có hương vị, nhất là thật lâu không có nam nhân, mùi vị đó đặc biệt thư sướng. Ta bắt hai người các ngươi. Mục Vân, ta sẽ đem ngươi giao đến hình phạt đường. Mà Ngưu Hoa, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt ngươi ra địa phương ta là thế nào đi vào. Hỏa Thông Thiên hắc hắc cười quái dị, ánh mắt bên trong tràn ngập điên cuồng hương vị. Hắn vốn là trời sinh tính tùy tiện, căn bản không đem Ngưu Hoa bọn người xem như người đến xem. Giờ phút này nhìn thấy Ngưu Hoa xuất hiện, hắn lập tức sinh lòng áp thú. Mà về phần Mục Vân, hắn đã sớm xem nhẹ. Ngưu Hoa nhìn thấy Ngưu Hoa muốn xông ra, Mục Vân chỉ cảm thấy tâm bên trong tê dần. Vân ca tựa hồ nhìn ra Mục Vân trong mắt hối hận. Ngưu Hoa trịnh trọng nói: chuyện này không trách ngươi. Ngươi dẫn ta đến Hỏa Hành Sơn, trợ giúp ta đề thăng, trợ giúp ta hoàn thành giấc mộng của ta. Ta cảm kích ngươi. Là những người này ngang ngược càn rỡ, làm sằng làm bậy. Ngươi có tốt đẹp tiền đồ, không nên hủy trên người ta. Ngưu Hoa trầm giọng nói: Vân ca, tương lai nhớ ký báo thù cho ta. Cái gì? Mục Vân bị câu nói này nói sững sờ. Tình cảm, Ngưu Hoa cho là hắn sợ hãi sợ, quả thực là nói đùa. Mục Vân chỉ là đang nghĩ mang Ngưu Hoa đến Hỏa Hành Sơn đến cùng đúng hay không. Nhưng là bây giờ như là đã là đi tới Hỏa Hành Sơn, sự tình không cách nào quay đầu. Vậy liền dứt khoát hảo hảo bảo hộ mẹ con hai người. Ngưu Hoa vừa xông ra thân ảnh lại là bị một đạo hấp xả lực trực tiếp kéo về. Danh con, ngươi đi lên không phải muốn chết sao? Mục Vân cười khổ nói. Nhìn thấy Lâm Di không có bị thương tổn, chỉ là bị trói buộc, trong lòng của hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chuyện kế tiếp giao cho ta đi, Mục Vân khẽ cười nói. Nhìn thấy Mục Vân mỉm cười biểu lộ, Ngưu Hoa thân thể hơi dựng ngược lên, lập tức run rẩy lên. Trong mắt hắn, Mục Vân đã là trợ giúp hắn quá nhiều. Thiên phú cải biến, thực lực đề thăng, kiến thức đến đã từng chỗ không thấy, biết đến hết thảy. Đây hết thảy đều là Mục Vân giao phó hắn. Nhưng là bây giờ, Mục Vân còn tại giúp hắn. Ha ha, muốn vì người khác xuất đầu kia muốn xem trước một chút, chính mình có hay không tư cách đó. Hỏa Thông Thiên nhìn xem Mục Vân, cười lạnh nói. Mà lại, ta rất muốn nói cho ngươi. Ngươi có thiên hỏa, ta có tự thân đản sinh linh hỏa. Bàn về hỏa, ta không nhất định sợ ngươi. Hỏa Thông Thiên cười lạnh ở giữa, trong hai tay từng đạo hỏa diễm leo lên mà lên. Ta muốn cứu người bằng ngươi. Còn ngăn không được, Mục Vân thanh âm rơi xuống, trực tiếp một đầu hỏa long từ đầu ngón tay hắn lao nhanh mà ra. Kia hỏa long tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem trói buộc chặt Lâm Di gông xiềng đốt cháy thành tro bụi. Trong chốc lát, thiên hỏa hình thành một đạo hỏa kén, đem Lâm Di dáng người bao phủ lại, hướng phía Mục Vân cái này vọt tới. Muốn đi, không có cửa đâu. Hỏa Thông Thiên há có thể cho phép Mục Vân như thế dễ như trở bàn tay đem Lâm Di mang đi. Quát khẽ một tiếng rơi xuống, Hỏa Thông Thiên cơ thể bên trong hỏa diễm lượn lờ, trong chốc lát xuất hiện một đạo hỏa vòng. Kia hỏa vòng trực tiếp đem Mục Vân ngưng tụ thành hỏa kén trói buộc chặt, lập tức kẹt tại nơi đó, không thể tiến thêm. Vô Thượng Thần Đế 60 chương 590, hỏa thánh dùng ngươi linh hỏa muốn ngăn cản thiên hỏa của ta, si tâm vọng tưởng a. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay vừa nhấc, kia ngày hỏa hình thành hỏa kén nhất thời ở giữa mở rộng, lốp búp hỏa minh tiếng vang lên. Không bao lâu, kia quay chung quanh hỏa vòng bắt đầu xuất hiện chống đỡ hết nổi tình trạng. Làm sao có thể thấy cảnh này, Hỏa Thông Thiên triệt để sửng sốt. Hắn linh hỏa mặc dù không so được thiên hỏa, thế nhưng là từ nhỏ là cùng hắn cùng nhau sinh tồn, quả thực có thể nói là hắn sinh mạng thứ hai. Theo đạo lý đến nói, luận độ phù hợp, hắn cùng tự thân linh hỏa độ phù hợp tuyệt đối là muốn cao hơn Mục Vân cùng hậu thiên thu phục thiên hỏa. Lại thêm hắn so Mục Vân cảnh giới cao, đó căn bản không có khả năng. Hiện tại ngươi còn có cái gì ỷ vào sao? Nhìn xem hỏa thông thiên, Mục Vân trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Ta ỷ vào, chỉ sợ ngươi nhìn không được. Hỏa thông thiên lệ quát một tiếng, toàn thân hỏa diễm tăng vọt. Mà cùng lúc đó, kia toàn bộ ngọn núi bên trên, hỏa khí lượn lờ, vô số chen chúc mà đến sóng nhiệt càn quét ra. Nhưng là ngay tại giờ phút này, cùng lúc đó, Mục Vân toàn thân trên dưới khí thế đồng dạng là tại bùng lên. Không phải thông thần cảnh giới, không phải niết bàn cảnh giới, mà là vũ tiên cảnh. Kia khí thế cường đại là căn bản không có khả năng ẩn tàng được, vũ tiên cảnh nhất trọng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lập tức giật mình tại chỗ. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện, các ngươi đang làm gì? Nhưng mà mắt thấy hai đại thiên tài sắp đụng vào nhau, một đạo tiếng quát lại là tại lúc này đột nhiên vang lên. Hỏa Lân một thân hỏa hồng sắc trường bào, đứng tại giữa hai người, khẽ nói: hai vị hỏa thánh tử, dưới ban ngày ban mặt động thủ, quả thực là nhục ta Hỏa Hành Sơn tập tục. Riêng phần mình dừng tay về núi sơn chủ, không thể cứ như vậy được rồi. Ngay tại giờ phút này, Hỏa Mị Nhi đột nhiên đi tới, khẽ nói: không thể tính như vậy. Mục Vân tâm hoài ruột thai, phế ngoại sơn đệ tử Trần Kiệt Ngọc làm nhiều việc ác, căn bản không xứng trở thành ta Hỏa Hành Sơn ngoại sơn đệ tử. Không sai. Môn chủ Hỏa Thông Thiên giờ phút này cũng là mở miệng nói: mà lại kẻ này thân là Hỏa Thánh Tử, kêu gào ta Hỏa Thông Thiên Sơn Phong, để ta mặt mũi như thế nào? Huống chi hắn chính là vũ tiên cảnh nhất trọng, thế nhưng lại che giấu mình thực lực đi tới ta Hỏa Hành Sơn, có cái gì giáp tâm? Liền ngài cũng không phát hiện điểm này? Thời khắc này Mục Vân nhìn xem hai huyên muội, tuyệt không mở miệng. Hắn ngược lại là muốn nhìn Hỏa Lân sẽ hay không không hỏi thị phi chế tài hắn. Nếu như thế, kia hắn có thể trực tiếp rời đi Hỏa Hành Sơn, thể hiện ra thiên phú của mình, tiến vào ngũ hành thiên phủ. Ngậm miệng chỉ là hai huyên muội lời nói vừa mới rơi xuống, kia Hỏa Lân lại là đột nhiên quát to một tiếng: hai người các ngươi, diện bích hối lỗi đi. Sơn chủ, sơn chủ nghe đến lời này, Hỏa Thông Thiên cùng Hỏa Mị Nhi hai người trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ồ, ta cũng không tính là lời nói sao? Hỏa Thông Thiên thanh âm mang theo một tia băng lãnh. Hắn cũng không tính là lời nói sao? Hỏa Thông Thiên cùng Hỏa Mị Nhi đương nhiên không dám không nghe. Mục Vân, tính ngươi lợi hại. Hỏa Thông Thiên giờ phút này nhìn chằm chằm Mục Vân, oán hận nói: ngươi ta cùng là Hỏa Thánh Tử, đã ngươi đến vũ tiên cảnh, ta liền hỏi ngươi, sau một tháng có dám hay không cùng ta tại Hỏa Thánh Đàn phía trên nhất quyết sinh tử? Cái gì? Nghe đến lời này, chung quanh mấy ngọn núi người đều biết sự tình chơi lớn. Vốn chỉ là coi là hai vị Hỏa Thánh Tử lên một chút mâu thuẫn, ra tay đánh nhau, nhưng là bây giờ không nghĩ tới, thế mà là diễn biến thành sinh tử chi chiến. Hỏa Thánh Đàn chính là xử lý trong nội môn đệ tử chiến đấu chỗ, bình thường đều là thông thần cảnh nội môn đệ tử, khả năng xuất hiện sinh tử chi chiến, đến niết bàn cảnh đệ tử chỗ nào còn bỏ được liều mạng ở trên đây chiến đấu, lại càng không cần phải nói vũ tiên cảnh. Nhưng là bây giờ Hỏa Thông Thiên thế mà là trực tiếp hướng Mục Vân tiến hành khiêu chiến. Như ngươi mong muốn, chỉ là càng để cho người kinh ngạc chính là Mục Vân thế mà đồng ý. Thiên ạ, thế giới này muốn lộn xộn sao? Hỏa Thông Thiên hướng Mục Vân khiêu chiến, thế nhưng là Mục Vân thế mà còn đồng ý, đó căn bản để người khó có thể tin. Giờ phút này liền Hỏa Lân cũng không nghĩ tới sẽ là bực này tình huống. Nguyên bản Mục Vân triển lộ đã là để hắn kinh ngạc không kịp, mà bây giờ hai người này thế mà muốn tiến hành sinh tử chi chiến. Tốt, có đảm lược, ngươi còn tính là cách nam nhân, Sau một tháng, ta hy vọng ngươi không phải muốn khiếp đảm không dám ra chiến. Ngươi yên tâm, Mục Vân cười lạnh nói. Ngươi không xuất hiện, ta cũng sẽ xuất hiện. Một trận đại chiến thế mà cứ như vậy xác định được. Mục Vân, đi theo ta nhìn xem. Giữa hai người hỏa thế tăng vọt. Hỏa Lân nhìn không được nhíu nhíu mày, trực tiếp mở miệng nói. Vâng, Mục Vân không có nhiều lời, trực tiếp đi theo Hỏa Lân rời đi nơi này. Trong nháy mắt, hai người tới nhất tòa đại điện bên trên. Phía trên tòa đại điện này trống rỗng, thế nhưng là tám cái cây cột, lại là thẳng tắp đứng xứng uy vũ bất phàm. Chỉ là Hỏa Lân mang theo Mục Vân trực tiếp xuyên qua đại điện, lại là đi tới đại điện hậu phương. Đại điện này hậu phương chính là sát bên vách núi. Mà giờ khắc này, tại kia vách núi trên vách đá dựng đứng chín cái uy vũ bất phàm cây cột thẳng tắp đứng xứng. Mục Vân ngươi nhìn Hỏa Lân chỉ vào chín cái to lớn đứng xứng mà lên tham thiên trụ lớn, cười nói, nơi này chính là ta Hỏa Hành Sơn sông sơn căn cơ sở tại. Cửu Long trụ, hoặc là có thể xưng là Bát Hoang Hỏa Long Ngâm. Bát Hoang Hỏa Long Ngâm không sai. Nhìn xem Mục Vân ánh mắt kinh ngạc, Hỏa Lân khẽ cười nói, đây chính là Bát Hoang Hỏa Long Ngâm, ta Hỏa Hành Sơn truyền thừa bí tịch. Cái này truyền thừa bí kỹ cứ như vậy dễ như trở bàn tay để ở chỗ này, Hỏa Hành Sơn tâm cũng quá lớn đi. Ngươi không cần kinh ngạc, Hỏa Lân cười nói, cái này Bát Hoang Hỏa Long Ngâm cùng Kim Môn Bách Luyện Kim Thân, Thần Mộc Tông Thiên Mộc Chính Khí Quyết, Thiên Thủy Phái Vạn Hóa Nhu Thủy Quyết, Tiên Nham Các Kim Cương Thánh Thể, là từ xưa đến nay truyền thừa xuống ngũ đại bí tịch. Cái này ngũ đại bí tịch trừ Ngũ Hành Thiên Phủ Môn kia Ngũ Hành Thần Ấm, có thể nói là toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới bên trong cường đại nhất võ kỹ. Mục Vân một mực đem cái này mấy môn công pháp ghi nhớ. Bát Hoang Hỏa Long Ngâm, hắn nhìn thấy Hỏa Vũ Phượng thi triển uy lực bất phàm, nếu như có thể phối hợp hắn thiên hỏa, Mục Vân rất chờ mong sẽ có uy lực gì. Bất quá hắn đã từng thân là tiên vương, vũ khí này có thể hay không bị hắn để mắt còn khó nói. Như thế nào lĩnh ngộ võ khí, Mục Vân khó hiểu nói. Ngươi chỉ cần đứng ở chín cái cây cột trung ương là đủ, Hỏa Lân khẽ mỉm cười nói. Có thể tu luyện Bát Hoang Hỏa Long Ngâm, không có chỗ nào mà không phải là Hỏa Hành Sơn Hỏa Thánh Tử cùng với Hạc Tâm Các trưởng lão. Môn bí pháp này cường đại, hoàn toàn là siêu việt thánh cấp vũ khí. Mục Vân theo lời đi vào kia chín cái cột đá ở giữa. Mà cùng lúc đó, hắn đem bên trong thân thể của mình cửu nguyên chi khí toàn bộ chuyển hóa thành hỏa nguyên. Giờ khắc này trong cơ thể hắn tựa hồ chỉ có hỏa nguyên tồn tại. Oanh! Trong khoảnh khắc kia hỏa nguyên trở nên cường thịnh. Mục Vân mặt ngoài thân thể bốc cháy lên. Thiên hỏa không ngừng vây quanh thân thể của hắn. Mà cùng lúc đó, kia chín cái cột đá tại lúc này bất ngờ ở giữa biến hóa đồ đằng. Chín cái cột đá, mỗi một cây đều hóa thành một đạo cổ phát lại khí thế rộng rãi viễn cổ cử long, đem Mục Vân thân thể chăm chú quay chung quanh. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân não hải bên trong lại là tồn tại từng đạo toái phiến văn tự. Những cái kia toái phiến văn tự từng cái chui vào đến Mục Vân não hải bên trong, dần dần tổ chức thành nhất đoạn lưu loát lời nói. Bát Hoang Hỏa Long Ngâm cửu trọng võ kỹ, nhất trọng nhất hỏa long, cửu trọng thượng thanh thiên. Mục Vân không tự chủ được khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu cảm ngộ. Mà cùng lúc đó, Hỏa Lân lại là giống như ngốc tại chỗ. Chín cái cột đá đồ đằng bị gây nên, tiểu tử này chẳng lẽ là 100% hỏa thuộc tính thể chất? 100% hỏa thuộc tính thể chất, chỉ có tiếng tăm lừng lấy hỏa đế mới có thành tựu này. Nghe nói mấy vạn năm trước, vẫn là mấy chục vạn năm trước, ngũ hành tiểu thế giới bên trong năm vị đại đế, các cấp hắn vì uy vũ bất phàm. Mà hỏa đế thì là tính tình nhất là nóng nảy một vị. Người này chính là dung hợp mấy đạo thiên hỏa, thực lực bất phàm, vinh đăng xưng đế. Chỉ là về sau phá toái hư không mà đi, lưu lại nhiều đời truyền kỳ. Ngày hôm nay chẳng lẽ hắn Hỏa Lân sẽ kiến thức đến một vị khác hỏa đế sinh ra. Hỏa Lân thân thể run rẩy. Cứ như vậy, Mục Vân liền tuyệt không có khả năng là ngũ hành thiên phủ phái nhập mà đến mật thám. Hỏa Lân nội tâm kích động không thôi. Không được, Hỏa Lân đột nhiên tự nhủ. Không thể để cho Mục Vân cùng Hỏa Thông Thiên giao thủ. Hỏa Thông Thiên lập tức chính là tiên thiên cương khí cảnh giới. Vũ tiên cảnh nhị trọng. Mục Vân vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ bát hoang hỏa long ngâm. Nơi nào sẽ là Hỏa Thông Thiên dạng này thiên tài đối thủ. Nếu như qua 3 tháng, Mục Vân khả năng có lực đánh một trận, hiện tại không được. Hỏa Lân tâm tư nhất định chính là nghĩ cách biện pháp, mỉm cười đem chung quanh phong ấm, rời đi nơi đây. Mục Vân lần này cảm ngộ bát hoang hỏa long ngâm chỉ sợ ít nhất là thời gian nửa năm. Lúc trước, được xưng là tuyệt thế thiên tài hắn, cũng là lĩnh ngộ 7 tháng thời gian, mới đưa bát hoang hỏa long ngâm thác ấm tại trong đầu của chính mình. Hơn nữa lúc trước, chính mình vẹn vẹn thác ấm trước 7 trọng công pháp. Phía sau, dùng thực lực của hắn cùng ngộ tính, không cách nào lĩnh ngộ. Vẫn là về sau từ từ tiến dần, mới dần dần nắm giữ cái này nhất võ kỹ cường đại. Mục Vân coi như nhanh hơn hắn, sợ rằng cũng phải hơn mấy tháng. Hắn chỉ cần đối ngoại tuyên bố, Mục Vân bế tử quan, né tránh Hỏa Thông Thiên khiêu chiến là đủ. Dù sao, một bên là đại trưởng lão Tôn Tử, một bên là Mục Vân như vậy một thiên tài. Nhìn thấy Mục Vân, liền nghĩ đến đã từng chính mình. Hỏa Lân không muốn để hai người xuất hiện tử thương. Chỉ cần đem kia mẹ con hai người bảo vệ tốt, chắc hẳn đợi đến Mục Vân tỉnh lại, chuyện khiêu chiến cũng nên suy yếu lực ảnh hưởng. Hỏa Lân lẩm bẩm, rời đi đại điện này hậu phương, chỉ để lại Mục Vân nhất người. Mà cùng lúc đó, Mục Vân đúng là tại tìm hiểu bát hoang hỏa long ngâm. Chỉ là cũng không phải như là Hỏa Lân phỏng đoán, lĩnh hội trước mấy tầng, mà là cửu trọng công pháp. Toàn bộ lạc ấm ở trong đầu hắn. Thậm chí dần dần, Mục Vân đem cửu trọng công pháp thu nạp dung hợp. Cảm giác được cái này 9 cái cột đá, thực sự là quá mức không thể tưởng tượng. Cái này 9 cái cột đá không biết là tồn tại bao nhiêu năm đồ vật. Chỉ là, tựa hồ là cho tới nay, cái này 9 cái cột đá cất ở đây bên trong, chính là cho người ta truyền thụ công pháp chi dụng. Thế nhưng là Mục Vân giờ phút này thiên hỏa tán thành xúc giác, vuốt ve tại toàn bộ 9 cái cột đá phía trên. Kia cột đá bên trong, thế mà là tại lúc này truyền đến từng đợt đáp lại. Cái này nhất cảm xúc phía dưới, lại là để Mục Vân trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Chỉ là dần dần, thanh âm kia không ngừng vang lên, tựa hồ bắt đầu thử nghiệm cùng Mục Vân tiến hành câu thông. Cứu ta, cứu cứu ta. Đột nhiên, yếu ớt nhỏ khó thể nghe thanh âm tiến nhập Mục Vân não hải, khiến cho Mục Vân cả người triệt để cứng tại chỗ. Ngươi là ai? Cơ hồ là vô ý thức, Mục Vân phát ra hỏi thăm tín hiệu. Thế nhưng là thanh âm kia lại là đá chìm đáy biển. Trọn vẹn chờ có nửa canh giờ, thanh âm kia mới vang lên lần nữa. Ta vì hỏa thánh, ngươi nếu là có thể cứu ta ra ngoài, ta nhất định trùng điệp báo đáp ngươi. Hỏa thánh nghe đến lời này, Mục Vân lại là khẽ giật mình. Vô thượng thần đế 60 chương 591 thập nhất trọng công pháp. Nếu như là tại chỗ đệ tử đổi thành những người khác, chỉ sợ nghe được cái tên này, nhất định trong mắt đầy là rung động. Thế nhưng là Mục Vân thật không rung động. Từ từ ngũ hành tiểu thế giới trong dòng sông lịch sử, tựa hồ chỉ tồn tại qua ngày xưa rung động năm vực năm vị đại đế, kim mộc thủy hỏa thổ năm vị đại đế. Cùng với kia vạn năm trước đã từng tiếng tăm lừng lẫy, sáng tạo ngũ hành thiên phủ, một đời nhân kiệt, tự xưng là ngũ hành đại đế vị kia. Những này vẫn là Mục Vân tại một ít ngoại sơn để tử khảo hạch thời điểm nghe được đôi câu vài lời, chính mình cho ra kết luận. Đến mức hỏa thánh là cái gì, cường giả ngươi là ai, ngươi đến cùng ở đâu? Mục Vân nghe đến lời này, kinh ngạc nói. Ta ngay tại cái này 9 cái phong long chỗ bên trong. Kia một thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng. Mục Vân tại lúc này lại là cẩn thận quan sát đến bốn phía. Ngươi vũ tiên cảnh bát trọng cảnh giới, đã từng bị thương nặng, vốn nên là chết người, thế nhưng lại sống tiếp được. Kia âm lãnh thanh âm chậm rãi nói, quái tai quái tai, hiện tại nhìn thực lực ngươi, cũng chính là vũ tiên cảnh nhị trọng tả hữu. Bất quá tam đạo thiên hỏa, quả thực có thể cùng sư tôn ta đánh đồng. Ngươi sư tôn là ai? Hỏa đế kia âm lãnh thanh âm đề cập lời này, ngữ khí bên trong mang theo một tia ngạo nghễ. Hỏa đế là hỏa thánh sư tôn, cái gì loạn thất bát tao? Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại tại cái này hỏa hành sơn công pháp truyền thừa trong cột đá? Còn có, vì sao trước ngươi không có xuất hiện, gặp được ta ngược lại xuất hiện? Ta chính là hỏa thánh, hỏa chi thánh nhân. Đây là sư tôn ta vì ta lấy danh tự. Tại sư tôn ta hỏa đế đạp phá hư không về sau, ta vốn là cái này ngũ hành tiểu thế giới bên trong hỏa hành nhất thuật người cầm lái. Đáng tiếc ai có thể nghĩ, hoành không giết ra tới một cái ngũ hành thiên. Kẻ này người mang ngũ hành thể chất, thế mà là muốn thành lập một cái ngũ hành dung hợp lẫn nhau, hình thành một cái cân bằng chỗ. Loại công pháp này căn bản không tồn tại. Ngũ hành tương sinh tương khắc, làm sao có thể cân bằng tồn tại? Thế là ta cùng cái khác bốn vị thánh nhân liên hợp lại, cùng ngũ hành thiên đại chiến trăm năm. Thế nhưng là cuối cùng, thế mà bị kia tiểu tử dựa vào chúng ta năm người tương sinh tương khắc, xinh xinh đem chúng ta năm người đánh bại. Chờ một chút, Mục Vân nghe đến lời này, lại là mở miệng nói, ngươi nói là các ngươi năm vị thánh nhân bị một mình hắn đánh bại? Cái này ngũ hành thiên rất lợi hại phải không? Hắn chính là về sau bị các ngươi tôn xưng ngũ hành đại đế phải? Mục Vân xem như minh bạch. Năm đó năm vị đế vương phân biệt là trưởng khống kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành áo nghĩa. Kết quả là tại sắp phá toái hư không thời khắc, riêng phần mình đều thu đồ đệ, đặt tên là thánh, kế thừa y bát. Thế nhưng là về sau trống rỗng xuất hiện một cái tự xưng ngũ hành thiên nam tử, muốn thành lập trung dung phồn hoa, cùng năm vị thánh nhân xảy ra tranh chấp đánh lên. Bất khả tư nghị nhất là năm vị thánh nhân bại. Kết quả là ngũ hành thiên được xưng là ngũ hành đại đế. Mà bây giờ ngũ hành thiên phủ hẳn là ngũ hành đại đế sáng tạo. Làm nửa ngày, chính là đã từng phi thường ngưu bức năm người thu năm cách đồ đệ. Thế nhưng là cách này năm cách đồ đệ lại là bị một cách càng ngưu bức người đánh bại. Từ đó về sau, cách này phi thường ngưu bức gia hỏa liền bắt đầu phổ biến chính mình chủ trương, thành lập một cách đại thế lực, đem đã từng ngũ đại thế lực giẫm tại dưới chân. Đồng thời vì tuyên dương chính mình chính xác, vị này ngưu bức đại năng còn không định giờ tuyển nhận đệ tử thiên tài. Khó trách Mục Vân đột nhiên minh bạch, khó trách ngũ hành thiên phủ không muốn đơn nhất thuộc tính thiên tài. Cho dù là như là Hỏa Lân như vậy thiên tài, bọn hắn đều không cần, chỉ cần ít nhất là song thuộc tính thiên tài. Xem ra cái này ngũ hành tiểu thế giới bên trong không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Chí ít ngũ đại tông môn cùng ngũ hành thiên phủ quan hệ, nhìn bề ngoài các loại hòa thuận hòa thuận, mà lại ngũ đại thế lực cúi đầu xưng thần, thế nhưng là sau lưng chỉ sợ mâu thuẫn trùng điệp. Hỏa thánh đúng không? Mục Vân nhìn về phía trước, mở miệng nói, ta tại sao phải cứu ngươi ra ngoài đâu? Mà lại hiện tại ngũ hành thiên phủ đương đạo, ngũ đại thế lực cúi đầu xưng thần, chỉ sợ ngươi ra vẫn là bị kia ngũ hành thiên trực tiếp nhất bàn tay đập tới cái này chín cái long chỗ bên trong a, mới sẽ không. Hỏa thánh khặc khặc phản bác, lần trước là bởi vì chúng ta năm người chủ quan, lần này chúng ta nhất định có thể thắng kia ngũ hành thiên. Các ngươi Mục Vân khẽ giật mình, không sai, ta không chết, thủy thánh kim thánh bọn hắn bốn vị cũng không thể chết. Hỏa thánh kiêu ngạo nói, ta ngày đó thi triển bí pháp là trở lại cái này phong long chỗ bên trong. Cái này phong long chỗ là sư tôn ta khai sáng, uy lực vô tận, ngũ hành thiên cũng không có cách nào phá vỡ. Thế nhưng là ta sau khi đi vào cũng không có cách nào ra ngoài. về sau mới biết được. Cần thiên hỏa mới có thể dẫn đạo trận pháp này mang ta ra ngoài. Hỏa thánh vội vàng nói. Thế nhưng là cách này toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới bên trong thiên hỏa, cơ hồ là bị sư tôn ta năm đó lật cả đáy lên trời. Chỗ nào có thể gặp được thiên hỏa? Thật không nghĩ đến. Ngươi tiểu tiểu vũ tiên cảnh thất trọng. Thế mà người mang tam đạo thiên hỏa. Hơn nữa nhìn bộ dáng cùng ngươi dung hợp mười phần mật thiết. Ngươi quả nhiên là thiên tài. Khen ta cũng vô dụng. Mục Vân khoát tay một cái nói. Nói đi. Làm ngươi cứu ra. Ta có chỗ tốt gì? Chỗ tốt kia hỏa thánh cười hắc hắc nói. Hảo tiểu tử. Không tính ngốc. Ngươi nếu là trực tiếp đáp ứng. Ta còn thực sự là không thể tin được ngươi. Chỗ tốt chính là. Cái này hỏa hành sơn sơn chủ. Ta để ngươi tới làm. Như thế nào không thế nào. Không hứng thú. Mục Vân khoát tay một cái nói. Ta hiện tại cần linh hồn dung hợp loại thiên linh địa bảo. Ngươi có hay không linh hồn dung hợp loại hỏa thánh nhìn xem Mục Vân. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Có. Tiểu tử. Ngươi thả ta ra. Ta dẫn ngươi đi tìm Thủy Thánh. Cô nương kia. Thủy chỉ liệu thuật. So cái gì thiên tài địa bảo đều có tác dụng thật đương nhiên là thật. Ta lừa ngươi làm gì tốt. Ta tạm thời tin ngươi một lần. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Đã như vậy. Ngươi nói cho ta. Như thế nào thả ngươi ra đơn giản. Ngươi dùng trên người ngươi tam đạo thiên hỏa. Câu thông chín cái phong long trụ. Sau đó dùng sinh môn nhập. Tử môn ra. Ta tự nhiên có thể ra. Tốt nghe đến lời này. Mục Vân không chút do dự gật đầu trực tiếp bắt đầu thi triển ra. Chỉ là khóe miệng của. Hắn lại là phù xóa ra một vòng âm trầm tiếu dung. Ngay sau đó. Mục Vân tam đạo thiên hỏa cùng nhau xuất hiện. Thiên hỏa chi uy. Có thể so với thiên địa chi lực. Dù sao. Thiên hỏa. Chính là thiên địa sinh ra. Dung hợp đều là thiên địa ở giữa sáng tạo bản chất nhất lực lượng. Mục Vân không dám khinh thường trực tiếp bắt đầu. Dần dần. Kia tam đạo thiên hỏa. Từ chín cái phong long chủ lập sinh môn vị trí tiến nhập. Từ từ. Đi ngang qua bảy môn vị trí. Đến tử môn chỗ phương vị. Tốt. Tiểu tử. Kiên trì một hồi thời gian. Ta liền ra một đạo tiếng quát vang lên. Kia chín cái phong long trụ. Trong khoảnh khắc từng cái đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhất thời ở giữa. Mục Vân quanh thân từng đạo quang mang chiếu xuống. Mà cùng lúc đó kia chín cái phong long trụ ở giữa. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt xông ra. Cùng một thời gian, Mục Vân thân thể bị chín cái phong long trụ đồng thời quay chung quanh. Hắc hắc! Tiểu tử! Ngươi vẫn là quá đơn thuần một chút. Bản tỏa hiện nay là linh hồn thể chất. Muốn khôi phục thực lực. Đi tìm kia ngũ hành thiên quyết nhất tử chiến. Ngươi tam đạo thiên hỏa. Ngược lại là cực kỳ thích hợp ngươi gặp ta. Mục Vân phẫn nộ nói. Lừa ngươi lại như thế nào? Hỏa thánh cười hắc hắc nói. Chớ có trách ta. Ta cũng không muốn lấy tính mệnh của ngươi. Chỉ là trong thân thể ngươi tam đạo thiên hỏa. Cùng ngươi bản mệnh tương liên. Ta lấy đi thiên hỏa. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là cũng không có cách nào. Không có cách nào sao vậy? Ngươi không lấy chính là không không không. Ta nhất định phải lấy. Ngũ hành thiên này lão tặc. Lúc trước ta chính là ăn thiệt thòi tại không có thiên hỏa. Lần này có thiên hỏa. Lão tử ngược chết hắn. Hỏa thánh trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Chỉ là cùng lúc đó, Mục Vân khóe miệng lại là lộ ra vẻ mỉm cười. Kia mỉm cười dần dần chuyển hóa thành một tia cười lạnh. Nhìn xem Mục Vân trên mặt cười lạnh, hỏa thánh đột nhiên trở nên cẩn thận. Ngươi muốn làm gì? Không muốn làm gì. Ngươi trận pháp này, từ sinh môn nhập, tử môn ra. Ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Mục Vân cười nói. Thế nhưng là. Ta cũng biết. Tử môn ra về sau. Lại từ tử môn nhập. Một cách vừa đi vừa về. Ngươi. Vẫn là muốn chạy trở về đến chỗ cũ. Mục Vân nói. trực tiếp một trường vỗ hạ tam đạo thiên hỏa nhất thời ở giữa quay trở lại. Mà trong chớp nhoáng này, nguyên bản đứng tại Mục Vân phía trước hư ảnh, tại lúc này thân thể như là bị tỏa liên lôi kéo, sắp phân thân, thống khổ chu lên. Ta sai, ta sai, hỏa thánh ngao ngao gào thét. Ta không muốn ngươi thiên hỏa, ngươi thả ta đi, không muốn ngươi muốn liền muốn, nghĩ không muốn cũng không cần sao. Mục Vân khẽ nói, ngươi nếu là thành thành thật thật ra, ta nói không chừng sẽ giúp ngươi. Ngươi tâm tư không thuần, vậy liền đợi tại ngươi nên đợi đến vị trí. Hảo hảo nghĩ lại đi thôi. Mục Vân lời nói rơi xuống, tam đạo thiên hỏa nhất thời ở giữa quy vị. Ngươi thả ta, ta cho ngươi biết bát hoang hỏa long ngâm cuối cùng nhị trọng công pháp. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là đột nhiên sững sờ. Cuối cùng nhị trọng không sai, hỏa thánh vội vàng nói. Bát hoang hỏa long ngâm chính là sư tôn ta tự mình sáng tạo, uy lực vô tận. Dù không phải tiên pháp, thế nhưng là tuyệt đối là tới gần tại tiên pháp. Nhưng mà năm đó ta chưa kịp đem cuối cùng nhị trọng truyền cho đệ tử của ta, chính là bị ngũ hành thiên lão dược kia đánh cho hồn phi phách tán, thân thể thối nát. Chân chính hoàn chỉnh bát hoang hỏa long ngâm là thập nhất trọng, không phải cửu trọng. Mục Vân lần nữa nói, ngươi hẳn phải biết lừa gạt ta hạ chàng. Ta biết, ta biết tốt. Hiện tại ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Đề thập trọng, tầng thứ 11 công pháp, hiện tại nói cho ta. Mục Vân thanh âm mang theo quạnh quẽ, không thể nghi ngờ. Không có thiên hỏa, hỏa thánh không có khả năng va chạm ra cái này phong long trụ. Chỉ là giờ phút này, muốn Mục Vân thả hắn, không khác thiên phương dạ đàm. Tốt, cắn răng, hỏa thánh bị trói lại hư không, hai tay vỗ. Bất ngờ ở giữa, nguyên bản chín cái phong long trụ, thế mà là ở bên cạnh, lại xuất hiện hai cây. Nhìn xem kia thêm ra đến hai cây phong long trụ, dần dần từ hư ảo trở nên ngưng thực. Mục Vân ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ kinh ngạc. Cái này 11 cây phong long trụ chính là hoàn chỉnh bát hoang hỏa long ngâm. Năm đó ta xuất chiến thời điểm chỉ sợ bất chắc, cho nên mang hai cây chuẩn bị hậu hoạn. Hỏa thánh giải thích nói, về sau nhờ có cái này hai cây, ta mới có thể bằng vào sư tôn lưu lại thần thông bảo trụ hồn phách, thành công trở về. Ngươi xác định chính là thập nhất trọng không có? Tuyệt đối hết rồi, hỏa thánh vội vàng nói. Hắn sợ Mục Vân cho là hắn vẫn là đang lừa gạt hắn. Sống trên vạn năm, hắn đột nhiên phát hiện chính mình còn không sánh bằng trước mắt tiểu tử này. Quả thực là tà môn.